Chương 980, không phụ hồn vạn người thiên phủ. Diệp Phàm có đến 7 vạn người, cho dù kiếm tông chúng ta có thủ oán với ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể trở thành sát nghiệt. Dương Nhất Kiếm không dám tin tưởng quát to. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, gia tộc của Dương Nhất Kiếm, bất luận nam nữ lão ấu, bất luận dòng chính hay dòng chính, bất luận trốn nơi nào, tìm ra, đều bị chém chết. Diệp Phàm, ngươi là ác ma, tiêu diệt thiên phủ ta có quan hệ mật thiết với chi chính Dương gia ta, bọn chúng chưa từng tham dự vào việc diệt thiên phủ. Dương Nhất Kiếm tức giận nói, chưa từng diệt thiên phủ, Dương Nhất Kiếm, chẳng lẽ ngươi cho rằng, sinh tử của mấy vạn người thiên phủ, chỉ cần một mình ngươi có thể trả lại sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, chẳng lẽ giữ lại được cái mạng nhỏ này? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi quát lạnh, bọn họ sinh ra ở Dương gia, hưởng thụ tất cả tài nguyên Dương Nhất ngươi cho bọn họ, trong tài nguyên Dương gia ngươi có chữ vật giới chỉ nhặt được từ thi thể đệ tử thiên phủ của ta không? Người Dương gia ngươi hưởng thụ hết thảy, chẳng lẽ không phải là đạt được từ trong máu tươi sao? Ai vô tội, trên thế giới này, nào có người vô tội? Dương Nhất Kiếm nghe vậy lập tức cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Võ Nguyệt đáp xuống, nhìn Diệp Phàm, ngăn cản nói, ngươi giết Dương gia, ta mặc kệ, nhưng trong số 7 vạn đệ tử kiếm tông, có rất nhiều người đều gia nhập kiếm tông trong những năm gần đây, ngươi giết bọn hắn không được. Năm đó lúc hủy diệt thiên phủ, trong toàn bộ đệ tử kiếm tông, ai mà không có tham dự? Đúng vậy, đều có tham dự, nhưng mấy năm nay đệ tử tiến vào kiếm tông đâu? Bọn họ là người vô tội đúng không? Võ Nguyệt nghe vậy không khỏi nói thẳng, đại ca, những người này thật sự vô tội. Diệp Tàn có chút không đành lòng nói, tính cách của hắn chính trực, cũng càng thêm thiện lương. Tính cách của ba huynh đệ đều khác nhau, Diệp Phàm có nguyên tắc rất mạnh, trong lòng cũng có đủ thiện niệm, nhưng tuyệt đối không tính là người tốt. Hơn nữa, đối với thế giới bản chất thì nhìn thấu hơn một chút, lúc nên tàn nhẫn tuyệt không nương tay. Diệp Tàn thì khác, Diệp Tàn thiện lương hơn, mặc dù rất tôn trọng Diệp Phàm, nhưng hắn cũng có giới của bản thân đối với thiện ác, đối đãi với thế giới, nên có khuynh hướng lý tưởng hóa một chút. Diệp Quỳ lại chẳng thèm ngó tới thiện ác, đối với nguyên tắc cũng không có quá nhiều cảm giác. Hắn chỉ biết một chuyện, đại ca làm gì đều đúng. Kẻ địch của đại ca chính là kẻ địch của hắn, bằng hữu của đại ca chính là bằng hữu của hắn. Thiên phủ đã bị diệt, lúc trước chúng ta cơ hồ bị toàn bộ Đông Linh cảnh bao vây tiêu trừ, võ tu trong thiên hạ, ai mà không biết ta cùng kiếm tông tử thù, xin hỏi võ đạo hữu, những đệ tử kiếm tông mới tấn này có biết không? Diệp Phàm nhìn Võ Nguyệt nói, chuyện này, mặc dù bọn họ biết, bọn họ cũng chỉ là muốn bò cao hơn mà thôi. Đương nhiên, người tu võ, ai không muốn leo cao, nhưng mà tất cả mọi người đều là trưởng thành ở thế giới tàn khốc này, lựa chọn của mình, nhất định phải tiếp nhận hậu quả do lựa chọn này mang đến, nghĩ đến không ai không rõ chứ. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, ba vạn người này, đều biết ta tử thù với kiếm tông, bọn hắn cũng rất rõ ràng, bọn hắn gia nhập sẽ mở rộng lực lượng kiếm tông, để ta báo thù tăng thêm gánh nặng, bọn hắn càng hiểu rõ, sau khi bọn hắn gia nhập kiếm tông, chính là đối địch với Diệp Phàm ta, thậm chí khi ta xuất hiện, bọn hắn sẽ phụng mệnh tới đuổi giết ta. Nhưng bọn hắn vẫn gia nhập kiếm tông, cho nên vô tội sao? Thật quá buồn cười, không có ai vô tội. Bọn hắn đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, hôm nay chính là thời điểm bọn hắn trả giá đắt. Ta có thể không giết hết đệ tử của ba đại học phủ, nhưng mà tất cả mọi người trong kiếm tông, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Vũ Nguyệt, ngươi muốn cản ta sao? Diệp Phàm nói xong trực tiếp rút lăng hư kiếm ra, lạnh lùng nhìn Vũ Nguyệt, phong vân 26 người cùng lúc nhằm vào các thánh địa chí tôn, mặc dù đối với hành vi của Diệp Tàn cũng không coi là tán thành lắm, đồng dạng cũng bộc phát ra khí thế cực mạnh, có ý tưởng của chính mình là một chuyện, nhưng mà đối với Diệp Tàn mà nói, lệnh của đại ca cao hơn hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí nơi đây lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm, 7 vạn đệ tử kiếm tông nhìn Võ Nguyệt với vẻ cầu khẩn, mạng của bọn họ cũng nằm trong tay Võ Nguyệt, nhưng mà cũng như vậy, sự cường đại của Diệp Phàm rõ như ban ngày, cho dù Võ Nguyệt muốn ngăn cản, nàng có ngăn được không? 7 vạn người, 7 vạn cái mạng, ta biết rồi, ngươi thật muốn giết, ta phải giết hắn, ai cản ta giết ai, Diệp Phàm ta chưa từng là người tốt, cho nên, thu lại trò bịp nho nhỏ chính nghĩa của các ngươi đi. Ngươi mặc kệ hạo kiếp ma linh sao? Nếu hạo kiếp ma linh xuất hiện, trừ phi ta chết, bằng không tất nhiên sẽ không ngồi nhìn ma linh tùy ý giết chóc ở Đông Linh cảnh. Tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Diệp Phàm, người hôm nay gây ra vô số nghiệp chướng, người có biết ngày sau khi người phi thăng, lôi phạt giáng lâm, sinh hồn hôm nay chính là sấm sét của ngày sau. Thà bị xét phạt là người chết, không phụ linh hồn vạn người trong thiên phủ, đây chính là võ đạo của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm chém đinh chặt sắt, Võ Nguyệt lúc này thở dài một hơi, tiếp theo trong ánh mắt thất vọng của 7 vạn người, im lặng rời đi, nàng không thể đấu cùng Diệp Phàm, trận đấu ngày hôm nay, bất luận ai thắng ai thua, Đông Linh cảnh đều xong, dưới ma linh cảnh, mấy chục ức phàm nhân, mấy ức võ tu đều là nô bộc, huống chi là 7 vạn đệ tử kiếm tông. Lựa chọn này, nàng nhất định phải làm, ai cũng không phải cứu thế chủ, sống trên thế giới này chính là bất đắc dĩ. Võ Nguyệt không thể đối mặt với ánh mắt thất vọng của những đệ tử kiếm tông này, nàng lựa chọn trốn tránh. Các cường giả thánh địa chí tôn đều đã rời đi, tuyệt vọng tràn ngập, Diệp Phàm phất tay, đệ tử Thiên Đế môn dốc toàn bộ lực lượng, Thiết Kỵ Hoàng Đô Sở Quốc dục ngựa tới, 7 vạn võ tu ở dưới uy áp của đông đảo chí tôn nhao nhao ngã xuống như cắt cỏ. Vào giờ khắc này, thịnh yến giết chóc đã trở thành giai tính chính thức của phương thiên địa này, lúc này tất cả mọi người của ba đại học phủ, Thần Hỏa Sơn Trang đều câm như hến. Nhất là những người từng tham dự đối phó thiên phủ lại càng sợ hãi thân thể thất cấm, có đôi khi đáng sợ nhất không phải là tử vong, mà là quá trình chờ đợi cái chết. Đám người thượng quan Thính Vũ nhìn cảnh giết chóc trước mắt, có chút ngây ngốc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Phàm. Tới giờ phút này, bọn họ mới hiểu, năm đó thiên phủ bị diệt đối với Diệp Phàm mà nói là đả kích cỡ nào, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn không thể tiêu tan. Tiếng tàn sát của 7 vạn người vang lên không dứt bên tai, toàn bộ hoàng đô ở phía trước, máu chảy thành sông, kêu rên cầu xin tha thứ, điên cuồng chửi bới, nhưng không cách nào thay đổi tình cảnh của bọn hắn. Diệp Phàm giống như một đao phủ đang đổ sát đệ tử kiếm tông. Một canh giờ sau, toàn bộ đệ tử kiếm tông đều bị xử tử, chỉ còn lại hai người Dương Nhất Kiếm và Diệp Linh Lung đứng nhìn tất cả trước mắt. Diệp Quỷ tùy ý ném Diệp Linh Lung đến trước mặt Diệp Phàm, nữ nhân này từng là minh châu của Diệp gia, từ nhỏ đến lớn, khi gặp Diệp Quỷ dường như sẽ bẩn mắt vậy. Diệp gia đã đưa cho Diệp Quỷ quá nhiều nhục nhã, giờ phút này nhìn Diệp Linh Lung, Diệp Quỷ không khỏi cảm thấy thế sự vô thường, đây chính là vận mệnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người chỉ có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng. 981, đã trừng phạt đúng tội, Diệp Phàm, giết ta đi, ngươi chỉ là một ma quỷ, một tên súc sinh, thúc bá giết ngươi, huynh đệ, ha ha ha, cũng đâu có thiếu ta, đến đây đi. Diệp Linh Lung điên cuồng nhìn Diệp Phàm, tỉ mỉ bày kế nhiều năm, nàng bị bao nhiêu ủy khuất, trở thành đồ chơi của Dương Thiệu Đế, trở thành đồ chơi nghịch ma tử. Nàng lợi dụng điều kiện của mình đến cực hạn, mới có được địa vị ngày hôm nay. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Phàm đã là con sâu cái kiến trước mặt nàng, nhưng không ngờ, khi nàng lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, chỉ có tuyệt vọng. Thúc bá, huynh đệ, tỉ muội, ha ha ha, Diệp Linh Lung, Diệp gia có chuyện gì trong lòng ngươi không rõ sao? Năm đó ta đối đãi ngươi thế nào, đối xử với Diệp gia thế? Cuối cùng ta có được cái gì? Ma quỷ cũng được, súc sinh cũng được, Diệp Kình Thiên bị ta chém chết, Diệp Phong bị ta giết. Trên dưới Diệp gia bị ta diệt môn, bây giờ đến phiên ngươi. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, Diệp Linh Lung bị hắn hút qua. Bất quá trước khi ngươi chết, còn phải nói cho ta một chuyện. Nói xong, mê hồn thuật phát động, hành tung nghịch ma tử Diệp Phàm rất để ý, Mộng Vũ chết, Lạc Tiểu Hy chết vẫn là đau trong lòng hắn, hắn có thể tha cho bất cứ kẻ nào, cũng không thể bỏ qua cho nghịch ma tử. Điều khiến Diệp Linh Lung không thể ngờ được là Diệp Linh Lung không biết hướng đi của nghịch ma tử, điều này làm cho Diệp Phàm có chút thất vọng. Nguyên lực lưu chuyển, tùy ý chém giết Diệp Linh Lung, sau đó ném thi thể Diệp Linh Lung xuống. Có lẽ đối với Diệp Linh Lung là kẻ địch lớn nhất trong đời nàng, nhưng đối với Diệp Phàm, Diệp Linh Lung chỉ là một người bạn qua đường không có ý nghĩa gì. Đồng tử của Diệp Linh Lung chậm rãi tan rã, nhưng lại không có quá nhiều đau đớn, cái chết đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Khi Diệp Phàm phế đi tu vi của nàng, lúc diệt Diệp ra, tính mạng của nàng cũng chỉ còn lại một ý nghĩa duy nhất, giết chết Diệp Phàm. Chỉ tiếc, bóng tối quét qua, Diệp Linh Lung chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng mệt mỏi, tốt cũng được, xấu cũng thế, người chết như đèn tắt, thống khổ hay là cả đời tội ác, cuối cùng cũng kết thúc. Chúc phúc sinh, mình có thể sống trong nhà phàm nhân bình thường, bớt đi một chút ngươi lừa ta trá, bớt đi một ít âm mưu tính kế. Sau Diệp Linh Lung, Diệp Phàm nhìn kiếm của Dương Nhất hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể ăn thịt hắn. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Dương Nhất kiếm, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, Diệp Phàm tàn nhẫn, vô tình, hiếu sát, nhưng đối với Diệp Phàm, hắn chỉ là một công đạo cho đồng môn chết đi mà thôi. Trường kiếm gào thét, Diệp Phàm đâm một kiếm vào cổ họng Dương Nhất, trong đôi mắt hắn chỉ có hàn ý mạnh mẽ nhất. Một kiếm này, hắn mô phỏng vô số lần trong giấc mộng, một kiếm này, ẩn chứa bao nhiêu chua xót, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu sát ý. Máu tươi bắn tung tóe, một kiếm kiêu hùng của Đông Linh cảnh chết đi, vô số võ tu hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Một loại cảm giác mãnh liệt xâm nhập thần hồn bọn họ, Đông Linh cảnh sắp biến thiên. Phía sau kiếm tông, Diệp Phàm hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Tam Đại học phủ cùng với Thần Hỏa Sơn Trang. Sắc mặt đám người Vương Thu Sinh lập tức trắng bệch, 7 vạn người kiếm tông nói giết là giết, huống chi là bọn họ, càng có nhiều đệ tử học phủ lại có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm. bọn họ vẫn chưa tham dự vào thiên phủ vây công, thậm chí bọn họ tham gia học phủ cũng chỉ là vì muốn đạt được tài nguyên tu hành tốt hơn, cũng không có ý đối đầu với Diệp Phàm. Vương Thu Sinh, Niệm Như Nghị, Bách Tiếu Ngữ, năm đó tứ đại học phủ cùng chung mối thù, đoàn kết nhất trí, mới có cục diện đông linh cảnh cân bằng, lại không ngờ các ngươi vì tư dục của mình mà phản bội minh ước, tiêu diệt thiên phủ. Rất tốt, cân bằng bị các ngươi phá vỡ, cho nên các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nhỉ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm ba người, cất cao giọng nói. Diệp môn chủ, năm đó chúng ta cũng là bất đắc dĩ, là kiếm tông cùng thánh phủ hợp mưu lừa hai đại học phủ chúng ta cũng chỉ vì mạng sống mới có thể như vậy. Vương Thu Sinh nói lấy lòng. Diệp môn chủ, nô gia chưa bao giờ nghĩ tới đối phó thiên phủ, chỉ là nô gia chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử, dưới uy hiếp của Bách Tiếu Ngữ, làm sao mới có thể phản kháng đây? Nếu có một nam tử kinh thiên vĩ địa như môn chủ đứng sau lưng nô gia, ta sao lại đến mức này? Niệm Như quyến rũ lộ ra nụ cười quyến rũ, một đôi mắt phượng còn biết nói ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bộ dáng kia tựa như đang nói với Diệp Phàm, chỉ cần một câu nói của hắn, nàng sẽ để mặc cho Diệp Phàm hưởng thụ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia khinh thường, bị ép. Năm đó thiên phủ bị diệt, hai đại học phủ các ngươi chia không ít thứ, ta ngược lại rất tò mò, thời điểm các ngươi cướp đoạt tài nguyên thiên phủ, diệt sát đệ tử thiên phủ, có từng nghĩ tới mình bị ép buộc, tham lam không sai, mọi người đều tham lam, bất quá nhất định phải tham lam trả giá đắt. Niệm Như Mị, Vương Thu Sinh, các ngươi hôm nay còn vọng tưởng mình có thể sống sót hay sao? Vương Thu Sinh cùng Niệm Như Phân nghe vậy sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, một cỗ tuyệt vọng quanh quẩn. Diệp Phàm vô tình và kiên quyết làm bọn họ buông tha một tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt Diệp Phàm quét qua, rất nhanh liền tìm tới gia tộc của Tiêu gia, Thẩm gia phản bội thiên phủ, nhất là trong đó đã từng chém giết đệ tử thiên phủ, ra tay với thiên phủ, hắn càng là đánh giá từng người một. Ta nhớ mang máng, năm đó thời điểm thiên phủ diệt môn, các đệ tử gia tộc các ngươi không chút do dự vung ra dao mổ đồng môn kia, ta nhớ mang máng những người uổng mạng kia lòng đau và không thể tin. Tiêu gia, Thẩm gia, Sở gia, tất cả các ngươi đều đáng chết. Nói xong, Diệp Phàm liếc nhìn Tiêu Sanh Vũ, trên dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia đã không còn thần vận năm đó, có lẽ năm tháng cũng là thiên phủ phát sinh đả kích đối với tất cả mọi thứ với nàng, khiến nàng thay đổi rất nhiều. Nhìn ra được, nàng trôi qua cũng không tốt, dựa vào tư chất của nàng, những năm này cũng mới miễn cưỡng vượt qua được ngũ trọng siêu phàm, có thể nói gần như dậm chân tại chỗ. Vật là người không phải, thế sự vô thường, có lẽ trong lúc vô tình, Diệp Phàm từng nhớ lại thân thể động lòng người kia, cũng từng xuất hiện cảnh tượng bị nàng đuổi giết, nữ nhân này, nàng có nguyên tắc rất mạnh, cũng có sự thiện lương và đơn thuần đáng thương, nếu nói là vô tội, nữ nhân này thật sự rất vô tội. Kẻ phản bội còn đáng ghét hơn kẻ địch nhiều, cả nhà kiếm tông đã bị diệt, tam đại gia tộc, tất cả mọi người ở đây đều phải tự sát. Diệp Phàm nói tiếp, sau đó lại thở dài một hơi, Tiêu sư tỷ, người có thể rời đi. Tam đại gia tộc còn có người vô tội sao? Có, đương nhiên là có, nhưng mà, Diệp Phàm không có thời gian đó. Cũng không có tinh lực để phân người nào vô tội. Ai trừng phạt đúng tội, Tiêu Sanh Vũ và hắn quen biết, cũng coi như là bằng hữu, cho nên hắn có thể tha, nhưng những người khác, chỉ có tử vong. Diệp Phàm, ta đã từng nghĩ sau ngày ngươi rời khỏi đây, Tiêu gia ta sẽ có một ngày này. Tiêu Sanh Vũ nghe vậy cũng không rời đi, ngược lại chậm rãi đi ra, cất cao giọng nói, mọi người đều cho rằng ngươi thích giết chóc. Nhưng ta hiểu rõ, tất cả mọi người đều trừng phạt đúng tội. Ta cũng trừng phạt đúng tội như vậy. Mặc dù ta chưa bao giờ nghĩ phản bội thiên phủ, chưa bao giờ nghĩ ra tay với đệ tử thiên phủ. Nhưng, gia tộc ta phản bội thiên phủ, ta cũng theo gia tộc tiến vào trong thế lực cửu nhân. Chương 982. Mấy năm nay, trong vô vàn lần trong ác mộng, ta bừng tỉnh. Ta đã nhớ lại vô số lần cuộc sống thiên phủ, gia tộc phản bội. Ta biết bọn chúng đều đáng chết, mỗi một người đều đáng chết. Ngươi muốn diệt Tiêu gia, ta không hận ngươi cũng không có tư cách trách cứ ai. Ta dày vò nhiều năm như vậy chính là vì chờ ngày này. Trước mặt các ngươi nói một tiếng, xin lỗi. Tiêu gia ta có lỗi với các ngươi. Ta có lỗi với thiên phủ, Tiêu Sanh Vũ ta có lỗi với các ngươi. Tiêu Sanh Vũ dịu dàng nói, trên dung nhan tuyệt mỹ, hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng không cách nào làm được những người khác vô tình như vậy. Đi tàn sát đồng môn ngày xưa cùng mình tu hành, đi đối mặt với đám người cung chủ, vệ sơn coi nàng như là hậu bối tải bồi đám người. Nếu như thế giới của võ tu nhất định phải tàn khốc như thế, có lẽ nàng không thích hợp với thế giới này, cùng với thống khổ kéo dài hơi tàn, gánh vác áy náy cả đời, chi bằng cứ chết đi, xong hết mọi chuyện. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt ánh kiếm đã xẹt qua cổ Tiêu Sanh Vũ. Nàng ổn định lại thân hình nhìn Diệp Phàm, nhìn Diệp Tàn, nhìn Vệ Linh, còn có vô số đồng môn thiên phủ đang nghiến răng nghiến lợi may mắn sống sót. Cuối cùng lộ ra một nụ cười giải thoát, tội của nàng ta đã chuộc xong. Diệp Phàm nhìn Tiêu Xanh Vũ chậm rãi ngã xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau, nàng vô tội, có tội là thế giới này, có tội là những người tham lam này, họ có tội chính là những gia tộc này. Nhưng mà chuộc tội chính là nàng, ác nhân vĩnh viễn không áy náy vì ác nghiệp của mình, ngược lại người lương thiện sẽ vì việc ác của thân nhân mà chịu tra tấn, luôn có người nói thiện có thiện báo, Diệp Phàm lại không cho là như vậy, có lẽ ác nhân sẽ có ác báo, thế nhưng thiện nhân lại chưa chắc có thiện báo. Sinh mệnh của Tiêu Xanh Vũ ngắn ngủi và khiến người ta bất đắc dĩ, kỳ thật hôm nay khi Diệp Phàm nhìn thấy Tiêu Xanh Vũ đã biết suy nghĩ của nàng. Với thiên tư của nàng, mấy năm nay cũng mới chỉ đạt tới ngũ trọng của siêu phàm, có thể thấy nàng đang phải chịu áp lực thế nào. Nếu nàng không tim không phổi một chút nào, nếu nàng vô tình hơn một chút, có lẽ nàng có thể sống tốt hơn, nhưng mà, nàng không làm được. Cái chết là thứ giải thoát của nàng ta. Diệp Phàm không ngăn cản, nàng không thể ngăn cản một người mang ý chí chết chóc lựa chọn. Diệp Phàm tôn trọng quyết định của Tiêu Xanh Vũ, nhưng không thể ngăn chặn lửa giận của mình, lửa giận tàn khốc đối với hiện thực. Người không nên chết nhất, lại vì hành vi phạm tội của các ngươi mà phải đền mạng, các ngươi. Diệp Phàm cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tộc nhân của Tam Đại gia tộc, quát lạnh nói, còn có mặt mũi nào sống trên đời, trong ba hơi thở, Phàm là người không tự sát, giết. Thiết kỵ sở quốc bị vây khốn, đệ tử Thiên Đế môn như hổ rình mồi, Phong Vân chúng dùng uy áp cường đại của Chí Tôn áp chế tất cả mọi người. Thời gian ba tức, không ít người tự sát mà chết, cũng có người sợ hãi tử vong, không cách nào làm được, cuối cùng bị thủ hạ của Diệp Phàm chém giết, từ đó, ba đại gia tộc phản bội Thiên Phủ đều bị diệt. Sau đó, là Thần Hỏa Sơn Trang, năm xưa lúc tàn sát Thiên Phủ, Thần Hỏa Sơn Trang gần như bị dốc toàn bộ lực lượng, Diệp Phàm cũng không nói gì nhiều, chém sạch toàn bộ, không chừa một ai. Mười mấy vạn người trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa, những người còn lại cũng như Hàn Thiền kinh ngạc, không dám nói lời nào. Càng có không ít người của Tam Đại Học Phủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tam Đại Học Phủ, năm đó người từng tham dự công kích Thiên Phủ, không để lại một người nào, toàn bộ đệ tử còn lại, toàn bộ tự thoát ly Học Phủ, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi tự mình trở về thế lực của mình đi. Diệp Phàm quay lưng lại cất cao giọng nói, còn chuyện những người này cùng nhau vây công Thiên Đế Môn, Diệp Phàm cũng không muốn so đo. Hôm nay có quá nhiều người chết, khoái cảm của Diệp Phàm không báo thù, hắn cũng không phải chỉ có một mình giết một người. Một đao phủ, nếu có thể, ai muốn giết người. Sau một trận sát phạt, mấy thế lực truyền thừa lâu đời của Đông Linh Cảnh đều bị đuổi ra, hoàng tộc Hán Quốc cũng bị người của Diệp Phàm giết chết, toàn bộ lãnh thổ lục đại vương triều đều thuộc sở quốc, tài nguyên của tứ đại học phủ được Thiên Đế Môn thu nhận, làm tư cách xây dựng lại Thiên Phủ. Diệp Phàm càng nói thẳng, Thiên Đế Môn ngày sau chính là chủ của Đông Linh Cảnh, thống lĩnh Đông Linh, nhưng ai không tuân theo, giết. Thuận theo ta thì người sống, nghịch ta thì chết. Chuyện thứ nhất Diệp Phàm trở lại Đông Linh, liền bày ra khí phách vô biên với tất cả võ tu Đông Linh Cảnh, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ Đông Linh Cảnh, vô số người kể về sự tích của Diệp Phàm, toàn bộ thế lực Đông Linh đều tỏ vẻ thần phục Thiên Đế Môn. Hoàng cung sở quốc, Bắc cung Hàn Tiêu lộ ra ý cười thoải mái, tay phải đặt trên vai Diệp Phàm, hào sảng nói, Diệp hiền chất, ngươi trở về thật đúng lúc. Tiết giận, hôm nay thật sự hả giận, đám người Y Liên kinh hãi nhìn Hàn đạo Bắc cung, chỉ là một hoàng đế sở quốc, lại dám láo xược trước mặt môn chủ như thế sao? Uy lực hôm nay của Diệp Phàm không phải chỉ làm cho võ tu Đông Linh Cảnh xuất phát từ nội tâm sợ hãi, mặc dù là người của Thiên Đế Môn cũng bị thủ đoạn của môn chủ mình dọa cho không nhẹ. Ai cũng biết, người trẻ tuổi này giết người không chớp mắt, hơn nữa thực lực đáng sợ đến dọa người. Y Liên tự nhận bản thân chưa phải là đối thủ xứng đáng, mà Hồ Trọng ở trong tay Diệp Phàm căn bản không phải là đối thủ, có thể thấy được chênh lệch giữa nàng và Diệp Phàm, có thể nói, trên dưới Y gia hiện giờ rất ngoan ngoãn với Diệp Phàm. Diệp Phàm lại không cảm thấy có cái gì không ổn, vô luận địa vị của hắn cao bao nhiêu, thực lực cao như thế nào, Bắc cung Hàn Đạo vẫn là trưởng bối hắn kính trọng, cũng như năm đó Diệp Phàm đối với Bắc cung Hàn Tiêu, hắn chưa bao giờ xem Bắc cung Hàn Đạo là hoàng đế, mà là chân chính thúc bá. Hàn thúc, người đừng cười nữa, nước miếng dính đầy cả người ta rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, lệ khí lúc trước đã bị quét sạch, cuộc nói chuyện với Hàn Tiêu Bắc cung rõ ràng khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt. Phàm nhi, một giọng nói thân thiết vang lên, tiếp theo một phụ nhân ôn nhu tao nhã từ bên ngoài hoàng cung đi vào, Diệp Phàm quay đầu lại, liếc mắt liền thấy Tô Tịch, lập tức trong lòng vô cùng cao hứng và kích động, những năm này hắn lang bạt ở bên ngoài, lo lắng nhất chính là Tô Tịch. Nương, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía Tô Tịch, nụ cười trên mặt ôn hòa như gió xuân, những người khác không cách nào lý giải nhìn Diệp Phàm, đây còn là sát thần chỉ phất tay đã tàn sát 7 vạn võ tu. Trạng thái của Tô Tịch hiển nhiên vô cùng tốt. Diệp Phàm phát hiện tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới hợp thánh, xem như cực kỳ không tệ. Trên mặt Tô Tịch lộ ra một tia nước mắt kích động, vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phàm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, tay phải run rẩy vuốt khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy ý cười, "Phàm nhi, ngươi rốt cục đã trở về, mấy năm nay thế nào? Ta nghe nói bên ngoài đã xảy ra chiến tranh, ngươi có bị thương hay không? Ngươi xem ngươi đều gầy đi, mấy năm nay có phải tự chăm sóc tốt cho mình không? Lần này trở về phải chờ mấy ngày nữa? Phải đợi thêm mấy ngày nữa, phi nương làm món ăn mà ngươi thích nhất." Giống như mở ra máy hát, Tô Tịch kích động đánh giá Diệp Phàm, hỏi han ân cần, "Nhi đi ngàn dặm mẫu thân lo lắng, muốn nói mấy năm nay Diệp Phàm ở bên ngoài, ai ngày đêm đều lo lắng, đó đương nhiên là Tô Tịch." "Nương, con không sao, con rất giỏi, những người khởi xướng chiến tranh đều bị con trai người đánh chạy, chỉ là đã lâu chưa ăn đồ ăn do mẫu thân làm, đêm nay con muốn ăn ngon." Lúc này Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói, nhưng trong lòng ấm áp như xuân, vô luận lang bạt ở bên ngoài bao lâu, gặp bao nhiêu chua xót, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân, đều biến mất không còn tăm tích. 983, đại khái kế hoạch thiên đế. Sau khi hàn huyên với Tô Tịch một phen, Tô Tịch liền cao hứng vì Diệp Phàm tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối. Diệp Phàm cũng không đi theo, thời gian của hắn rất quý giá, sau khi xử lý xong chuyện bên này, hắn nhất định phải nhanh chóng chạy tới Trung Linh Cảnh, tình huống bị xông khói rất không tốt, cho dù hắn đã thành công sắp xếp, nhưng vẫn không thể yên lòng. Diệp Phàm, lần này trở về ngươi sẽ không đi nữa đúng không? Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm tràn đầy quan tâm, đối với hắn mà nói, Diệp Phàm cũng giống như nửa con trai của hắn vậy. Hàn Thúc, tối nay ta cùng mẫu thân ăn cơm xong sẽ rời đi, bên Linh Cảnh còn có việc gấp, lần này cũng là nghe nói thiên đế môn bị vây, cho nên vội vã chạy về. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, đồng thời ra hiệu cho Diệp Tàn, Phong Vân chúng đông đảo cường giả thánh hiền ngồi xuống. Sớm như vậy, số tiểu tử, mấy năm nay mẹ ngươi thường xuyên hỏi ta khi nào về, vừa về đến, ghế còn chưa kịp che nóng đã rời đi, mặc dù chuyện tu hành quan trọng, bất quá cũng phải bồi tiếp người nhà đi. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi cười mắng, Hàn Thúc, không phải là ta không muốn ở cùng mẹ, chỉ là chuyện Linh Cảnh không thể trì hoãn được, có điều trước đó còn có một số việc cần sắp xếp một chút. Võ Nguyệt kia nói không sai, có lẽ hạo kiếp ma linh sẽ không xa lắm, chúng ta nhất định phải ngưng tụ người ở Đông Linh Cảnh trong thời gian ngắn nhất, như vậy mới không bị quân đội ma linh đánh cho trở tay không kịp. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, a, ta nói người hôm nay vì sao lại bá đạo như thế? Trực tiếp nói Đông Linh Cảnh do thiên đế môn quản hạt, ta hiểu biết ngươi không phải là người truy danh trục lợi, nguyên lai là vì đối kháng ma linh hạo kiếp, ta cũng hiểu rõ một ít ghi chép về ma linh hạo kiếp này. Vạn năm trước nó là tai họa của toàn bộ thiên vũ, nghe nói cửa vào ma linh đã bị rất nhiều cường giả đoạt thiên chí tôn vạn năm trước phong ấn lại, ma linh đã tĩnh dưỡng vạn năm, hôm nay một khi đột kích, sợ là lại còn hơn vạn năm trước. Chúng ta nên làm như thế nào? Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cũng hơi nghiêm túc nói, thời gian của Diệp Phàm có hạn, hiển nhiên hiện tại lấy chính sự làm chủ. Hàn Thúc, đầu tiên chúng ta không biết rõ ma linh sẽ từ đâu tiến vào Đông Linh Cảnh, cho nên trước mắt, chuyện đầu tiên phải làm chính là thu phục toàn bộ huấn luyện quân đội của Lục Đại Vương Triều, hơn nữa không ngừng mở rộng quân đoàn, đóng quân ở toàn bộ Đông Linh Thành Trì. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, vùng quân đoàn Vương Triều này đương nhiên giao cho Hàn Thúc, về phương diện này chú khá am hiểu, trong những quân đoàn này, có thể có phàm nhân tồn tại, không cầu chiến lực mạnh bao nhiêu, nhưng có thể sơ tán phàm nhân, cứu bình dân vào thời điểm then chốt. Kỳ thật đám người Diệp Phàm đồng dạng là phàm nhân, chỉ có điều tu đạo có chút khác biệt so với người bình thường. Cho nên người tu đạo gọi chung một người bình thường chưa từng tu đạo là phàm nhân, còn bọn họ được gọi là võ tu, hoặc là người tu đạo. Ta sẽ thu nạp toàn bộ thế lực vương triều trong thời gian ngắn nhất. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy gật đầu nói, mặt khác, mỗi thành trì nhất định phải xây dựng truyền tống trận, một khi thành trì nào bị công phá, ít nhất có thể giúp cho dân thường thông qua truyền tống trận chạy thoát. Đương nhiên, những truyền tống trận này không cần truyền tống cự ly xa, ngoại trừ thành trì lớn có thể truyền tống đến hoàng đô cách xa. Những thành trì khác chỉ cần truyền tống cùng thành trì liền nhau là được, dù sao thời gian và tài nguyên cũng có hạn. Diệp Phàm nói tiếp, truyền tống trận này do thiên đế môn phụ trách, hiện tại thiên đế môn không có quá nhiều đệ tử, cũng không tìm ra trận pháp sư nào đủ để xây truyền tống trận, cho nên chuyện này có thể gác lại trước. Phong Thập, Vân Thập, hai người các ngươi phụ trách thành lập thiên đế môn. Thiên đế môn được xây dựng trên Bách Linh Sơn mạch cách nơi đây 30 dặm. Địa thế nơi đó cao ngất, ngọn núi sừng sững, đứng cách hoàng đô sở nhìn núi, có thể nhanh chóng trợ giúp. Mặt khác, dựa vào dãy núi là môn hộ, dãy núi là trận cơ, dễ thủ khó công. Quan trọng nhất, nơi đây chính là thông đạo duy nhất để Đường Quốc tiến vào Sở Quốc. Đường Quốc, Diệp Hiền Chất, vì sao phải ngăn cách đường đi giữa Sở Quốc và Đường Quốc? Lúc ta từ Linh Cảnh tới đây, đi ngang qua Đường Quốc, trong đó cảm nhận được một tia khí thức ma linh rất nhỏ, ta hoài nghi Đường Quốc Hoàng Đô có thể có đồ vật liên quan đến ma linh, hiện giờ thời gian có hạn, cho dù là suy đoán, ta cũng phải lưu lại một chút tâm tư. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, chỗ ở tông môn nhất định phải rộng lớn, có thể sử dụng dãy núi hợp lý, làm bình phong thiên nhiên, tông môn không cần quá mức hùng vĩ, nhưng mà phải dụng tâm ở phương diện trận pháp, tình huống cụ thể có thể đi thánh địa Chí Tôn tìm Võ Nguyệt, mời cường giả trận pháp mạnh nhất hỗ trợ bố trí. Võ Nguyệt, đám người Y Liên lập tức nghi hoặc khó hiểu. Đại bộ phận Bách Linh Sơn mạch chính là hoang thú cấm khu, trong đó thậm chí có không gian đoạn tầng tồn tại, chính là bình chướng thiên nhiên nhất, càng gần như ngăn cách chủ đạo Đông Linh cảnh. Ta xây dựng tông môn ở chỗ này, chính là nói cho Võ Nguyệt quyết tâm, vô luận hạo kiếp đến cấp độ nào, thiên đế môn ta đều sẽ là một cái bình chướng ma linh nhất định phải chinh phục, chỉ cần thiên đế môn ta bất diệt, ít nhất có thể bảo trụ một nửa ranh giới của Đông Linh cảnh. Rốt cuộc chiến đấu đến cuối cùng, bình chướng này sẽ trở thành ô dù bảo vệ của cả nhân tộc Đông Linh cảnh. So với bất kỳ ai, nàng rõ ràng đại trận hộ tông của tông môn chúng ta quan trọng như thế nào. Cho nên, đến lúc đó cứ việc đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Tuân mệnh, Phong Thập chắp tay nói. Phong Cửu, Vân Cửu, các ngươi nhận nhiệm vụ do đệ tử thiên đế môn tuyển chọn. Trước mắt thiên đế môn bước đầu chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đan điện, khí điện, trận pháp điện và chấp pháp điện, nhiệm vụ điện. Diệp Phàm nói tiếp, đệ tử của chấp pháp điện chỉ có thể chọn lựa trong những người trung thành nhất ở thiên đế môn, trưởng lão của đệ tử ngoại môn sẽ do Chí Tôn của Sở Quốc lần này đảm nhiệm, đương nhiên trước hết phải hỏi ý nguyện của người khác, những người này có thể ở thời khắc cuối cùng không rời khỏi thiên đế môn, phẩm hạnh không cần phải nói nhiều, bất luận bọn họ có đồng ý gia nhập thiên đế môn hay không, đều phải đưa ra đủ tài nguyên để cảm tạ. Tuân mệnh, mặt khác, những Chí Tôn đã rời khỏi thiên đế môn từ rất sớm kia, các ngươi đều có ghi chép lại đi. Những người này không có tư cách gia nhập thiên đế môn, bất luận là lúc nào cũng không tiếp nhận. Ta hiểu rồi, trưởng lão nội môn do Lâm Gia Linh Cảnh, cường giả hư tuyền của Y Gia Bắc Linh Cảnh đảm nhiệm, đan môn, khí môn, trận pháp, có thể dùng tài nguyên khả quan mời một ít người luyện đan, luyện khí, trận pháp tương đối mạnh hơn mà phong độ gia nhập. Diệp Phàm nói hai ba câu liền nói xong kế hoạch đại khái của thiên đế môn, đám người Phương Tử Đạo, Y Liên, Lâm Sơn, là các điện chủ của các điện, Tô Trọng Tả hộ pháp, Đại Lực Hữu hộ pháp. Nhị đệ tam đệ là nhị môn chủ và tam môn chủ, Hàn Thúc là thái thượng trưởng lão của bản môn. Thái thượng, Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy miệng cơ hồ tuét đến hậu căn, thiên đế môn chúng thánh hiền chí tôn cường giả không biết bao nhiêu, mặc dù những năm này Bắc Cung Hàn Tiêu tài nguyên tu hành vô cùng tốt, bất quá hôm nay cũng mới hư khuyết thất trọng, không ngờ hắn trở thành thiên đế môn thái thượng trưởng lão, loại cảm giác này, thật đúng là kích thích. Chương 984, mặt khác, còn cần lưu lại một tinh anh điện, người có thể tiến vào tinh anh điện. Phải có tư chất cực cao cùng lòng trung thành đối với tông môn, cũng là chỗ quan trọng nhất của thiên đế môn, chúng Phong Vân chính là nhóm đệ tử đầu tiên của tinh anh điện. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, Phong Cửu và Vân Cửu nhau nhau đồng ý, Diệp Phàm nhìn về phía Đao Phỉ, khi thiên phủ trùng kiến thì giao cho ngươi, bất kỳ tài nguyên nào, cứ việc tìm thiên đế môn đòi khám phá, lần này ta đến linh cảnh, sẽ mang Dương Nhược Lăng trở về, bất luận như thế nào, người thừa kế thích hợp nhất của thiên phủ đều là nàng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xây dựng lại thiên phủ càng thêm huy hoàng. Đao Phỉ nghe vậy chắp tay nói, hắn và Ma Sinh cũng không có ý định làm tốt việc gia nhập thiên đế môn, năm đó bọn họ chỉ là thổ phỉ, lại được thiên phủ trưởng lão thưởng thức, có thể nói, ân tình của bọn họ đối với thiên phủ vẫn khó có thể quên được. Đao Phỉ của Diệp Phàm xem như bằng hữu, cũng không phải là thủ hạ, hắn tôn trọng lựa chọn của Đao Phỉ, cho nên hắn đem chuyện trùng kiến thiên phủ giao cho Đao Phỉ, đồng dạng, đây cũng là thứ mà Đao Phỉ muốn nhất. Sự tình Đông Linh cảnh ai cũng có thể toàn quyền phụ trách, những người khác toàn lực phối hợp, mặt khác Phương Tử nói, ngày mai ngươi mang chút hảo thủ tiến Đường Quốc một chuyến, tra xét rõ ràng trong đó có thật sự tồn tại ma linh hay không, hơn nữa còn chú ý chặt chẽ tin tức của nghịch ma tử, một khi phát hiện tung tích người này, toàn lực vây giết người này. Tuân mệnh, Phương Tử Đạo lúc này chắp tay, Y Liên, ngươi về Bắc Linh cảnh trước đi, những tài nguyên này cho ngươi, trong thời gian ngắn nhất phát triển y ra. Có thể tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng ở Bắc Linh cảnh sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng. Tuy rằng không biết khi nào hạo kiếp ma linh sẽ đến, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Tuân mệnh, Y Liên gật đầu cung kính nói. Được rồi, chính sự đã nói xong rồi, hôm nay mẫu thân của ta tự mình xuống bếp, các người có phúc rồi, ở lại ăn cơm đi. Diệp Phàm cười nói, công tử, chúng ta không xen vào nữa, khó khăn lắm mới trở về một chuyến, cũng muốn về xem một chút. Vân Nhất nghe vậy lập tức cười nói. Dung nhan xinh đẹp tràn đầy ý cười, làm nữ tử, tự nhiên tinh tế hơn một chút, bữa cơm này, Tô Tịch tất nhiên có rất nhiều lời nói với Diệp Phàm, nếu như toàn bộ bọn họ vây quanh trên bàn ăn, không thể thiếu Tô Tịch nói chuyện nhẹ nhàng tự tại như vậy, lúc này từ chối nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu cười, cũng đúng, các người cũng đã hơn một năm không trở về thăm người nhà của mình. Đều về tụ họp đi, ăn cơm xong ngoài Phong Cửu, Phong Thập, Vân Cửu, Vân Thập, những người khác đến Hoàng Cung. Tuân mệnh, chúng ta cáo lui. Mọi người lập tức chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi, Y Liên tức thì trực tiếp cáo từ trở về Bắc Linh cảnh ngay, Diệp Phàm tự nhiên cho phép. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lực Lực đương nhiên lưu lại, quan hệ giữa Diệp Tàn và Diệp Quỷ và Tô Tịch không cần nhiều lời, lời nói mạnh mẽ là Diệp Phàm cưỡng ép lưu lại, dùng lời của hắn nói, đều là người một nhà. Tô Tịch bận rộn cả một buổi chiều, tuy rằng Diệp Phàm đau lòng để nàng bớt làm một ít, nhưng hiển nhiên Tô Tịch cũng không cảm thấy mệt mỏi, trái lại càng làm càng hăng say. Đến buổi chiều, một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, trong đó 99% đều là món mà Diệp Phàm thích ăn. Diệp Quỷ và Diệp Tàn nhìn Tô Tịch tràn đầy u oán, cũng may cha mẹ của Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều biết bọn họ trở về, cũng là tỉ mỉ chuẩn bị một buổi chiều, sau đó liền bắt đầu đến bữa ăn mà hai người bọn họ thích. Lực, hắn căn bản không chọn thức ăn. Bắc Cung Hàn Tiêu cùng Bắc Cung Thanh Sơn sắc mặt co rúm lại nhìn một màn trước mắt này, tiếp theo nhìn Hoàng hậu bên cạnh một cái, Hoàng hậu trừng mắt nhìn đám Bắc Cung Hàn Tiêu, ý tứ hiển nhiên là nàng đã làm cơm ăn chỗ nào, muốn ăn tìm ngự phòng a. Tính toán thời gian, đám người Diệp Phàm rời khỏi Đông Linh cảnh, cũng đã 3-4 năm rồi, người một nhà tự nhiên nói không hết, một đêm, đều là hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng ấm áp. Tiệc rượu mãi cho đến khuya mới kết thúc, sau khi hàn huyên với Tô Tịch một chút, dỗ dành nàng ngủ. Diệp Phàm vừa trở lại trong Hoàng Cung Đại Điện, đám người Vân Nhất sớm đã chờ đã lâu. Diệp Phàm ra hiệu cho mọi người chỉnh đốn một phen, liền một mình đi tới chỗ ở của Hàn Tiêu Bắc Cung. Hiền chất, ngươi không phải muốn xuất phát sao, sao vẫn còn thời gian đến chỗ ta? Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, Hàn Thúc, tới đây là muốn nói cho ngươi một chuyện. Vừa rồi trên bàn rượu, ngươi và Thanh Sơn nhiều lần muốn nói gì đó, e là phải lo lắng cho Tuyết Nhi. Diệp Phàm ném ra một miếng thủy tinh ký ức, Bắc Cung Hàn Tiêu tiếp nhận, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, tiểu tử thối, cái gì cũng không gạt được ngươi, ngươi ở linh cảnh chung, có nhìn thấy nàng không? Nhìn thấy rồi, còn đánh nhau một trận. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, trong đầu hiện lên hình ảnh ngạo nhân của Bắc Cung Tuyết. Ngày đó lúc đi vào tiên cung mịt mù, Bắc Cung Tuyết cũng ở trong đó, có lẽ còn đang ở tiên cung mịt mờ. Đấu một trận, sợ là bị ngươi dạy dỗ một trận đi. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha, thực lực của Tuyết Nhi hiện giờ mạnh hơn Hàn Thúc rất nhiều, bây giờ nàng ở trong linh cảnh có địa vị cực cao, Thúc không cần lo lắng về nàng nữa. Còn nữa, nàng nói có thời gian sẽ quay lại thăm Thúc, thế nào, hài lòng chưa? Diệp Phàm nói xong xoay người, tình huống trong trí nhớ thủy tinh là nàng tham gia thiên hạ đại bỉ. Nàng hiện tại trở nên càng thành thục hơn trước kia, cũng càng xinh đẹp hơn. Nói xong, Diệp Phàm đi ra phía ngoài cung điện. Đẹp hơn là ngươi không chuẩn bị cưới nàng. Bắc Cung gió lạnh bất thình lình nói. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hàn Thúc, Thúc cũng dám nghĩ, con gái Thúc có gặp ta hay không? Được rồi, bây giờ ta ra ngoài đi chung linh cảnh, chuyện đông linh cảnh giao cho Thúc. Nói xong, bóng dáng Diệp Phàm từ từ biến mất trong đêm tối. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn về phía Diệp Phàm biến mất không khỏi thở dài một hơi. Thật ra hắn vẫn luôn muốn gả Bắc Cung Tuyết cho Diệp Phàm, nhưng xem tình hình, dường như bọn họ có chút mâu thuẫn, thế sự rất bất đắc dĩ. Trở lại đại điện đám người Diệp Quỷ chờ đợi, Diệp Phàm cõng Lăng Hư kiếm, trực tiếp phất tay, đám người lúc này đứng lên, theo sát Diệp Phàm mà đi. Đêm yên tĩnh không một tiếng động, đám người Diệp Phàm giống như quỷ mị, biến mất ở phía chân trời. Trong một ngày, chuyện Diệp Phàm tập sát Thánh Hiền truyền tống trận đã gần như truyền khắp toàn bộ Trung Linh cảnh, sôi sùng sục, dưới sự thôi động của người có ý, chuyện này chậm rãi phóng đại, cuối cùng dẫn dắt tới việc khiêu chiến quyền uy toàn bộ Trung Linh cảnh. Vốn có một nữ ma đầu xông xáo khiến không ít thế lực sứt đầu mẻ trán, bây giờ Diệp Phàm lại ngang nhiên khiêu khích quy tắc ngầm của thế giới võ tu, có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, không ít võ tu đều có chút bất mãn với Diệp Phàm. Mà ngay sau đó, hình ảnh Diệp Phàm tranh phong với đội ngũ thảo phạt ở Lạc Gia truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, không ít người còn tuyên bố, Diệp Phàm ích kỷ tự lợi, khư khư cố chấp, bỏ qua sinh tử của người vô tội, công nhiên giúp đỡ đi theo, tên là đệ nhất thiên tài, thực sự là tiểu nhân vô sỉ. Một loạt tin đồn xấu đối với hình tượng của Diệp Phàm đả kích cực lớn, nhưng cũng may trước mắt mà nói, Diệp Phàm vẫn chưa thực sự đứng ở một bên đại khai sát giới với người khác, không ít người vẫn kiên trì là có người cố ý bôi đen Diệp Phàm. Chương 985. Có kẻ tâng bốc, cũng có kẻ đen, một vạn người có một vạn người há mồm, thuyết phục không đồng nhất, đều phát biểu ý kiến của mình, nhưng từ đó về sau Diệp Phàm biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại khiến cho sóng gió này chậm rãi giảm xuống. Mãi tới mấy ngày sau, Diệp Phàm ngang nhiên phát ra tiếng nói thẳng là nữ nhân của hắn, nếu ai bị ảnh hưởng, chính là đối nghịch với hắn, Phàm là thương hun khói một cọng tóc gáy, sau này hắn chắc chắn sẽ diệt cả nhà. cũng nói thẳng, cái chết của phàm nhân không có định số, từ đầu đến cuối, hun khói tàn sát phàm nhân đều là phỏng đoán, theo ma nữ mà nói thì càng là chuyện dâu ria nữa. Lời này, dẫn đến không ít sĩ chính nghĩa lòng đầy căm phẫn, càng có người trực tiếp tức giận mắng Diệp Phàm, trong đó càng nhiều hơn là võ tu hung ác trước đó ủng hộ Diệp Phàm, có lẽ là thân thiết sâu sắc, bọn họ hy vọng Diệp Phàm có thể đại nghĩa diệt thân, trở thành nhân vật anh hùng vì đại cục suy nghĩ cho thiên hạ, nhưng những lời nói của Diệp Phàm lại khiến hy vọng của bọn họ biến thành thất vọng. Không phải Diệp Phàm không biết hậu quả này, thanh danh đối với hắn mà nói, không kịp xông khói nửa phân, hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này, biểu đạt thái độ của mình, sau khi khiến cho Song Khâu biết được, chủ động đến tìm hắn, bởi vì đến nay hắn vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức huân y. Thiên Thú Sơn Mạch, một đám lính đánh thuê đang nghỉ ngơi, những lính đánh thuê này đều là võ tu kiếm sống trong Thiên Thú Sơn Mạch, ước chừng 10 người, 6 nam 4 nữ. Này, các người có biết không, đi đến vương tỏa của Phiếu Miểu Tiên Cung trở về Trung Linh Cảnh. Ồ, ngươi nói là Diệp Phàm à, vậy ai không biết, trở về liền phế bỏ Thánh Hiền trông coi truyền tống trận, khiến cho các thế lực lớn bất mãn. Bất quá nghe nói bên cạnh hắn tụ tập mấy chục tên chí tôn, mấy Thánh Hiền, thế lực hoàn toàn không dưới thế lực thống trị cấp bậc này, để cho không ít người trong lòng bất mãn ném chuột vỡ bình. Một gã nam tử nghe vậy lập tức nói, trong lời nói không thiếu sự bội phục Diệp Phàm. Mà ở một góc khác, một nữ tử xấu xí hai mắt có chút ngưng tụ, tập trung tinh thần. Này, ngươi nói đều là tin tức cũ, tin tức mới nhất biết không? Tin tức mới nhất, ha ha ha, lão Lưu, ngươi lại bắt đầu bán bí nghiên rồi, nói xem có tin tức mới gì không? Tin tức này là bằng hữu hôm qua ta truyền âm cho ta, hắc hắc, nói ra các ngươi đều không tin, ma nữ xông khói kia các ngươi biết chứ? Tùy y nữ, đương nhiên biết, lấy máu phàm nhân làm thức ăn, người người đều phải giết sạch súc sinh, hừ, ta hận bản thân không có thực lực, nếu không nhất định phải giết loại ma đầu này, vì phàm nhân đòi công đạo. Một nam tử trung niên khác nghe vậy có chút kích động nói, hiển nhiên rất khó chịu với loại chuyện này. Chắc các ngươi cũng biết, Diệp Phàm đối với Huân Huân Y rất có dụng tình sâu. Tại sao, chẳng lẽ hắn còn uổng công trăm vạn phàm nhân sinh tử, thiên vị ma nữ hay sao? Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, chẳng lẽ đến đại khái cũng không biết sao? Ta kính nể Diệp Phàm là một hán tử, nếu là hắn ích kỷ như vậy, vậy làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi nói không sai, bất quá đáng tiếc, lần này Diệp Phàm xác thực làm cho tất cả mọi người thất vọng, hắn ngang nhiên tuyên bố, Huân Hương Y trang nữ nhân của hắn, người nào đó bị xông lên, chính là đối nghịch với hắn, phàm là thương tích xông lên từng sợi tóc, ngày sau hắn chắc chắn sẽ diệt cả nhà. Đúng là kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên, hắc, người hiện tại A đạt được chút thành tựu, không biết mình là thứ gì, theo ta thấy, Diệp Phàm cũng không phải thứ gì tốt đẹp, các người nghĩ xem, một người xuất thân thấp kém, dựa vào cái gì mà có thể đánh đồng cùng đám người Sở Phong Vân. Không biết sau lưng đã làm ra bao nhiêu chuyện xúc sinh không bằng, đoạt đi bao nhiêu bảo bối võ tu. Đúng vậy, người nói không sai, theo ta thấy, sở dĩ Diệp Phàm có thành tựu như ngày hôm nay không phải không có quan hệ với viện trưởng Vạn Đạo Học Phủ, nói một cách khó nghe, hắn đoán chừng là bán đứng tướng mạo, nhận được thư viện Thu Nguyệt kia. Ha ha, các ngươi hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Tiếng nói chuyện của một đám người càng lúc càng lớn, càng lúc càng càn rỡ, nữ tử trốn ở góc nhà siết chặt bàn tay trắng nõn của mình, sau đó lạnh lùng nói các ngươi thì biết cái gì. Một đám phế vật, cũng xứng nói với hắn sao? Nỗ lực của hắn, các ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi đâu, một đám tiểu nhân chỉ biết suy đoán lung tung sau lưng. Xiên Y rất tức giận, nàng vẫn luôn cho rằng mình là huyết phượng ma hoàng, luôn luôn trốn tránh Diệp Phàm, nhưng khi nàng nghe thấy Diệp Phàm vì nàng mà làm được chuyện này, trong lòng nàng chỉ có bối rối và không biết phải làm sao, nam nhân này một lần lại một lần khiến cho lòng nàng run rẩy. Xiên Y biết rõ, dũng khí làm được điểm này của Diệp Phàm cần như thế nào, hắn không phải người bình thường, hắn lưng đeo vô số võ tu ủng hộ, lưng đeo thanh danh khiến mọi người đều hâm mộ, thế nhưng, một câu nói này, hắn vứt bỏ tất cả mọi thứ giống như ném rác rưởi, hắn chuyển sự chú ý của mọi người chuyển rời lên trên người hắn, từ đó giảm bớt nguy hiểm xông lên người. Đồng dạng, hắn ta nói cho nàng biết, bất luận thế nào, hắn ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ta hút máu người à? Hoặc là, thật ra hắn cũng không hề kiên quyết như thế, thế nhưng, hắn không muốn bất luận kẻ nào đả thương ta thì sao? Một người đàn ông, phải làm thế nào mới có thể không để ý đến cái nhìn của mọi người để bảo vệ nữ nhân của mình. Thậm chí cách làm của hắn sẽ khiến tất cả mọi người đều bị phớt lờ, khiến cho rất nhiều người cùng chung chí hướng mỗi người đi một ngả. Bởi vì hút máu phàm nhân, trong thế giới võ tu, tuyệt đối không có chuyện gì tha thứ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đi làm, ảnh hưởng của việc chính là lần đầu tiên huyết phượng ma hoàng không cách nào kiên định được đạo tâm của mình. So với việc xông vào ảnh hưởng từ bản tính thì chẳng bằng nói, một mặt huyết phượng ma hoàng đã chậm rãi luân hãm. La Sát, người có ý gì? Nam tử kia nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, tên La Sát này là bọn hắn nửa tháng trước gia nhập, khuôn mặt xấu xí hiển nhiên làm cho bọn hắn không có chút hứng thú nào, nhưng giờ phút này, nàng lại nói ra những lời này. Xiên Y ngẩng đầu lên, nguyên lực trong nháy mắt nổ tung, ta không cho phép các ngươi nói bậy về hắn. Nửa tháng sau, Lâm gia, Diệp Phàm sắc mặt khó coi nghe thủ hạ báo cáo. Đã nửa tháng rồi, Hun Khói không chủ động đi vào chỗ Diệp Phàm, bọn hắn cũng không thu được bất luận tin tức gì liên quan tới huân án. Một âm thanh dồn dập vang lên, Lâm Sơn vội vội vàng vàng đi đến. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm vội vàng quỳ xuống đất chắp tay nói, công tử, vừa rồi thám tử của Bách Mộc Thần Thành truyền đến tin tức, một tòa thành thị phàm tục ở gần Bách Mộc Thần Thành đã bị tàn sát thành thị. Cái gì, đồ thành, không sai, cụ thể thời gian đồ thành còn chưa rõ ràng, có lẽ không phải đêm qua mà là sáng nay, tử trạng của tất cả mọi người không khác gì cái chết của hai thành thị lúc trước, đều là huyết dịch bị hút khô mà chết. Không ít võ tu đều cho rằng là do ảnh hưởng của thánh nữ, các thế lực lớn nhao nhao điều động nhân viên đến Cổ Thạch Thành. Đi, chúng ta mau chóng chạy tới Cổ Thạch Thành. Diệp Phàm nghe vậy liền quát to, đi ra phía ngoài cửa, những người khác vội đứng lên, bám sát theo sau. 986, thiên hạ không ai bằng cô, Cổ Thạch Thành chính là một thành trì của phàm nhân đã triệt để. So với hai thành trì bị tàn sát ở phía trước thì nhân khẩu trong tòa thành này cũng đông hơn rất nhiều. Chuyện này vừa ra, vô số võ tu đã xôn xao. Diệp Phàm dẫn theo đám người Diệp Tàn đi qua nhiều phương diện truyền tống trận mất nửa ngày đã đến Bách Mộc Thần Thành, ngay sau đó không ngừng lại chút nào bắn nhanh về phía Cổ Thạch Thành. Trên đường đi, không ít võ tu điên cuồng chạy đi, không ít người vẫn nói về chuyện ở Cổ Thạch Thành, ngôn ngữ thảo phạt chiếm cứ chủ lưu. Bọn người Diệp Phàm đội mũ rộng vành, giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Rất nhanh đã đến Cổ Thạch Thành, hắn đứng trước cửa lớn của thành trì, Diệp Tàn dừng lại, lúc này Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tàn. Đại ca, tử khí của một thành nồng đậm đến cực điểm, ít nhất cũng đã chết 5-600 vạn phàm nhân. Nói đến đây, hai mắt Diệp Tàn hiện lên một tia hàn ý. Người nào có thể phát rồ làm đến trình độ này? Thậm chí nếu tất cả những chuyện này thật sự là sông khói gây ra, thì nên làm thế nào đây? Vào xem một chút đi. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một hồi, tiếp theo nhẹ giọng nói, mang theo mọi người chậm rãi đi vào. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân tán loạn. Nơi này có không ít võ tu, nhưng mà toàn bộ võ tu đều không thể đi mãi tới chỗ sâu trong thành trì, mọi người đều đang ngơ ngác nhìn thi thể đầy đất, nhân gian thảm kịch, sinh linh đồ thán, phẫn nộ, sát ý, điên cuồng, giờ phút này rất nhiều võ tu chỉ có sát khí phát ra từ sâu trong nội tâm nồng đậm nhất. Diệp Phàm cũng rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ở Đông Linh cảnh đồ sát gần 10 vạn người, máu chảy thành sông, nhưng những người đó đã trừng phạt đúng tội. Đây là nơi đây, tất cả đều là phàm nhân tay trói gà không chặt. Thậm chí Diệp Phàm vẫn có thể thấy được một vị mẫu thân bảo vệ hài tử của mình dưới thân, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin, một vị phụ thân che trước mặt hai người, mặc dù chết cũng chưa từng di chuyển nửa bước. Đủ loại tử trạng thê thảm kích thích tâm linh đám người Diệp Phàm, toàn bộ trên đường phố đều là thi thể, thậm chí không có chỗ nào dưới chân đông đảo võ tu cả. Diệp Tàn hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, người mang lòng chính nghĩa nhìn cảnh này, đủ để khơi gợi lửa giận mãnh liệt nhất trong lòng bọn họ. Lén y ma nữ, Hoàng linh ta thể sẽ không giết ngươi, không thành người. Có võ tu cắn răng cất cao giọng nói, vô số võ tu nhao nhao đáp ứng, người chưa từng nhìn thấy thảm trạng này, căn bản không lý giải được loại lửa giận này, bọn họ từng đều là phàm nhân, đều là như vậy, nhìn thấy những đám người chết thảm này, làm võ tu, bọn họ có trách nhiệm, bởi vì bọn họ không bảo vệ tốt phàm nhân trói gà không chặt này. Giết giết giết, từng tiếng giống giận dữ chấn động thương vũ, Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở trên đường không đáp lại bọn họ, nhưng trong lòng cũng tràn ngập lửa giận. Hắn không tin tất cả những chuyện này đều là xông lên, tất nhiên là có người tàn sát phàm nhân vu hãm nàng, nếu như để hắn biết được đây là người phương nào làm nên, hắn tất nhiên sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng mà, nếu thật sự là làm theo thì sao? Hắn nên làm thế nào bây giờ? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì hắn không dám nghĩ tới. Đại ca, Diệp Tàn nhẫn lửa giận, cắn răng nói, đi thôi, đi xem phía trước có manh mối hung thú nào hay không, những người này tuy rằng đều là huyết dịch bị hút khô mà chết. Hun Đúc cũng xác thực có năng lực khống chế huyết dịch, nhưng điều này cũng không đủ chứng minh là hành vi của việc xông khói. Hơn nữa ta rất hiếu kỳ, thực lực xông khói thì chúng ta đều hiểu rõ. Thành thị phàm nhân to lớn như thế, trong một đêm thần không biết quỷ không hay toàn bộ bị hút khô huyết dịch mà chết, dùng huân theo một người, có làm được không? Diệp Phàm nói tiếp, nhị đệ, tam đệ, các ngươi xem biểu lộ trước khi chết của đám phàm nhân, trong đó có không ít người đeo mặt nạ kiên quyết bảo vệ vợ con của mình. Thế nhưng phương hướng bọn họ phải đối mặt không phải đến cùng, Hun Khói chỉ có một người. Nàng không có khả năng xuất hiện bất đồng phương hướng, cho nên, ta hoài nghi thứ đổ sát phàm nhân này có thể là một đám người. Hơn nữa, nhân số của nhóm người này không ít, dù sao bọn họ cũng không có năng lực khống huyết, muốn tàn sát nhiều phàm nhân như vậy nhất định phải có đủ số lượng. Nếu đã như thế, đám người này không thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy được, ta kết luận bọn họ còn ở gần cổ thạch thành. Chỉ cần ta tìm được những người này, thì triển mê hồn thuật, tiếp theo dùng ký ức thủy tinh ghi lại, liền có thể tẩy sạch oan khuất. Vừa nói, đám người vừa đi tới quảng trường ở trung tâm thành trì. Vô số thây khô chồng chất lên nhau, trước mặt đám người Diệp Phàm, dường như xếp thành vách tường thi thể, làm cho người ta có cảm giác giống như những người này là đồ ăn, bị người hút máu xong, vứt bỏ một đống cặn bã. Làm một người, chứng kiến đồng loại của mình bị đối đãi như thế, đổi là bất kỳ người nào cũng không chịu nổi, Diệp Tàn nắm chặt hai tay, đám người đại lực đều trầm mặc không nói, nhưng mà ai cũng biết, trong lòng mỗi người đều có lửa nóng hừng hực, cắn nuốt bọn họ. Đại ca, nếu như, ta nói là nếu hết thảy đều làm một lượt, người nên làm như thế nào? Diệp Tàn nghiêm túc nhìn Diệp Phàm đạo, phẫn nộ có thể khiến một người mất lý trí trong thời gian ngắn. Vào thời khắc này, Diệp Tàn đối với người tạo thành tất cả những chuyện này đã có sát ý cực kỳ đáng sợ. Loại thủ pháp hút máu này, ngoại trừ huyết phượng ma hoàng gia, còn có thể có ai làm được đây? Chỉ là đại ca vẫn luôn lừa mình mà thôi, nhưng hắn nhất định phải đối mặt với mặt mũi, cho dù có làm ẩu, cũng không thể tha thứ được. Chắc không phải nàng đâu, nếu đúng thì sao? Diệp Tàn lắc đầu kiên quyết nói, Vệ Linh lúc này đi tới bên cạnh Diệp Tàn, tay trắng nắm ống tay áo của hắn kéo hắn, lắc đầu, Diệp Tàn giật mình như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, hắn không phải muốn đặt tức giận lên người Diệp Phàm. Trong lòng hắn, Diệp Phàm như anh, là người hắn kính trọng nhất, nhưng trước thảm kịch của loại người này, hắn vẫn hỏi ra vấn đề của mình, hắn muốn một đáp án khiến hắn không quá thất vọng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lẳng lặng nhìn Diệp Tàn, trong đôi mắt tràn đầy dãy giụa, nếu thật sự là vì Huân Hương, hắn nên làm gì bây giờ? Đại nghĩa diệt thân giết nàng sao? Không, hắn làm không được, hắn tu đạo đến bây giờ không phải vì chính nghĩa chó má, hắn chỉ muốn bảo vệ người cần bảo vệ mình. Nếu hết thảy đều là làm theo, vậy ta giúp nàng khiêng, hoặc là giết ta, hoặc là ai cũng không thể động đến nàng. Diệp Phàm kiên định nhìn Diệp Tàn, chém kim đoạn thiết đạo. Những phàm nhân này đâu? Mấy trăm vạn phàm nhân a đại ca, linh hồn bọn họ ở trên trời gào thét, oan hồn của bọn họ chưa từng lắng lại. Người không nhìn thấy, nghe thấy sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lắc đầu lớn tiếng nói, trong lời nói có chút thất vọng, trong đôi mắt càng có lửa giận. Ta nhìn thấy được, ta cũng nghe được, nhưng mà, xông vào không có sai, năm đó nàng là vì để ta sống sót, sau khi bị người ta chém giết, niết bàn thành như vậy, nếu như nàng làm những thứ này, đó đều là bởi vì ta, không phải là ta, nàng vẫn như cũ là nữ tử lương thiện kia, ai cũng có tư cách giết nàng, duy chỉ có ta không có, ngươi hiểu không? Diệp Phàm nghe vậy cũng lớn tiếng nói, giận dữ nhìn Diệp Tàn, nhị đệ, đệ không hiểu trọng lượng của nàng trong lòng ta, trăm vạn người thì thế nào? Ngàn vạn người ra sao? Toàn bộ thiên hạ cũng không bằng nàng, nếu nàng thành ma, ta sẽ bồi nàng thành ma. 987, nơi Đông Hoa Thành có giai nhân ảnh, nhưng đại ca là ngươi nói cho ta biết, có bao nhiêu năng lực thì phải gánh trách nhiệm bao lớn. Tu đạo chúng ta là vì cái gì? Nếu ngay cả kẻ yếu cũng không thể bảo vệ, chúng ta có thể tu đạo không? Diệp Tàn cố chấp nói, ngay cả nam nhân mà nữ nhân mình cũng không bảo vệ được, cũng xứng bảo vệ những người khác sao? Nhị đệ biết rõ muội rất thiện lương, muội không thể nhìn được chuyện thiên hạ bất bình, nhưng mà, thiên hạ này đã bao giờ thái bình chưa? Muội nhìn đi, nhìn cũng không được, thế giới sẽ không bởi muội chuyển, cũng sẽ không bởi vì muội mà xoay chuyển. Dưới bầu trời này, chúng ta đều là con sâu cái kiến, cho nên, muội hẳn phải thấy rõ hiện thực, muội không phải chúa cứu thế, trong lòng muội có đại nghĩa, ta tán thành. Nhưng muội bảo ta vì đại nghĩa mà từ bỏ nữ nhân đã từng vì ta mà từ bỏ sinh mệnh, ta không làm được. Diệp Phàm lắc đầu, Diệp Tàn hờ hững, Diệp Quỳ lúc này nói, đại ca, nhị ca, chuyện này cũng chưa chắc là làm theo. Các huynh bây giờ tranh cãi vô vị như vậy làm gì? Nhị ca, mặc kệ thế nào, xông vào đều là người thân, chúng ta không thể từ bỏ nàng. Đúng vậy, Diệp Tàn, người cũng có thể hiểu rõ con người của hắn, nàng ta sẽ không làm ra những việc này. Mạnh mẽ cũng đánh hòa. Có lẽ Diệp Phàm là tồn tại tối cao của Thiên Đế Môn, nhưng trong mắt Diệp Tàn, Diệp Quỷ Diện chính là đại ca của bọn họ, không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Đế Môn. Diệp Tàn tôn trọng Diệp Phàm, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ của bản thân. Được rồi, Diệp Tàn, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, ngươi và đại ca cãi nhau cái gì, xin lỗi đại ca. Vệ Linh nắm lấy tay phải của Diệp Tàn dịu dàng nói. Diệp Tàn nghe vậy cắn răng, nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc cúi đầu. Nhị đệ, mặc kệ như thế nào. Chuyện sông khói giết người này cũng không có chứng cứ thực tế, tất cả cái này có lẽ là mưu kế của người khác, ta tôn trọng lập trường của ngươi. Bất quá trước mắt còn chưa có đến một bước đó, ngươi hà tất sinh lòng tức giận ta, như thế nào, chỉ vì ngươi chưa có suy đoán, ngươi sẽ muốn gây cảm xúc với đại ca ngươi ta. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ của Diệp Càn, không khỏi vỗ vỗ bờ vai hắn, nhị đệ như hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức chính trực một chút, làm việc có lúc sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta hiểu đại ca, thật xin lỗi, ta cũng không muốn tất cả những chuyện này đều là sông khói làm, nhưng mà, ta không có cách nào nhìn thẳng những phàm nhân chết thảm này. Ta hiểu, trước tiên điều tra một phen, xem có manh mối gì khác không. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo nhìn về phía Y Đông Vũ, Đông Vũ, ngươi cùng với đám người Phong Nhất truy tìm khắp các dãy núi xung quanh cổ thạch thành, một khi phát hiện một số nhân vật khả nghi hoặc tổ chức thì phải chú ý thật kỹ. Tuân mệnh, Y Đông Vũ nghe vậy gật đầu, sau đó dẫn mọi người rời đi. Diệp Phàm lại lần nữa quan sát bốn phía, chau mày, ở đây quả thật hắn cảm nhận được khí tức hun khói, nhưng loại khí tức này vô cùng quái dị, phảng phất như người khác cố ý mô phỏng lưu lại, hết lần này tới lần khác khí tức của những người khác hắn đều không thể cảm nhận được. Điều này cũng rất bình thường, xóa khí tức chỉ cần dùng một ít trận pháp đơn giản là được. Ngay lúc đám người Diệp Phàm tra tìm manh mối, liên tiếp có không ít võ tu đi đến nơi này, tiếp theo tự nhiên là phẫn nộ cùng sát ý, nhưng mà một võ tu khác lại hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm. Nơi này là quy mô hun khói sao? Nói nhảm, ngoại trừ huyết phượng ma hoàng, ai sẽ tàn nhẫn như vậy, lấy máu người làm thức ăn, càng trong một đêm, hút khô toàn bộ máu tươi của những người phàm tục này, muốn làm tất cả những thứ này, tất nhiên là thiên phú khống huyết của huyết phượng ma hoàng. Không đúng, bằng hữu ta nói nửa tháng trước gặp được chỗ ở thiên thú sơn mạch gần Đông Hoa Thành. Cái gì, không thể nào, nơi này cách Đông Hoa Thành mấy vạn dặm, hơn nữa nơi này truyền tống trận cực ít, nửa tháng. Một tháng cũng không đến được nơi này, chẳng lẽ hun đúc thần tiên không thành, sau khi xuất hiện ở đây, lại trong nửa tháng vượt ngang gần như toàn bộ trung linh cảnh đến tàn sát bình dân của cả tòa thành, không nói trước có làm được hay không, đầu óc nàng có hố đông đúc mới có thể tới, bên kia cũng không phải không có thành thị phàm nhân. Nhưng bằng hữu ta xác định thế tức là xông xáo, bởi vì tin tức của Diệp Phàm lúc đó truyền đến ồn ào huyên náo, hun khói kia vốn dịch dung thành một nữ tử xấu xí tên là La Sát gia nhập đội ngũ lính đánh thuê của bằng hữu ta. Sau đó bằng hữu của ta cùng với vài người đàm luận về Diệp Phàm, hơn nữa còn sỉ nhục hắn. Sau đó, La Sát trực tiếp thể hiện thực lực cường đại, hung hăng giáo huấn nhóm bằng hữu của ta, hơn nữa còn nói nàng không cho phép đám bạn cũ của ta chửi bới Diệp Phàm. Võ tu kia nghe vậy lập tức kiên trì kiến đạo, tuy huân y kia chưa từng khôi phục dung mạo vốn có, nhưng nàng dùng khả năng khống huyết, hơn nữa trường cung sau lưng cùng thiên hạ đại bỉ giống hệt nàng sử dụng, bằng hữu ta tin tưởng đó chỉ là lâng lâng bản thân. Thôi đi, ta nói các ngươi cũng thật là ngốc, lúc trước cổ gia, lục gia cùng các gia tộc vây giết sông khói, chính là bị đồng bọn của ả làm bị thương, ta hỏi các ngươi, chẳng lẽ ả không thể có đồng bọn thứ hai, đồng bọn thứ ba? Có người nghe vậy không khỏi khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, ngươi cho ta một quả linh huy đan, một quả thiên huyễn đan, ta cũng có thể bị ngạt bay theo, về phần vũ khí, tìm một ít cường giả luyện khí tương đối mạnh mẽ luyện chế một cái ngoại hình vũ khí có gì khó. Thiên phú không huyết càng là nói bậy, có thể là một ít vũ khí có thể làm dao động huyết dịch địch nhân. Như ta nói, điều này rất có thể là do Diệp Phàm làm, Diệp Phàm muốn thông qua phương pháp này để gán tội danh sông khói. Chuyện này không nên chứ, chuyện này phát sinh nửa tháng trước, Diệp Phàm làm sao ngờ rằng nửa tháng sau, cổ thạch thành sẽ bị tàn sát. Ha ha ha, đầu óc của các ngươi sẽ không động đậy sao? Diệp Phàm tuyên bố phải bảo vệ Huân, hẳn là nhiễm trại bí mật sẽ không tìm được hắn. Sau đó, Diệp Phàm nghĩ ra chủ ý này, một mặt trợ giúp sông khói thoát khỏi tội danh, một mặt lại còn danh chính ngôn thuận để cho sông vào lần nữa hấp thu máu tươi hút no no. Đến lúc đó nói chuyện này, nửa tháng trước Huân thuộc Đông Hoa Thành, nửa tháng sau, cổ thạch thành bị đổ sát. Nam tử kia nghe vậy không khỏi cười to nói, là người biết cơ trí như lòng bàn tay, là ai cũng biết, lấy khoảng cách hai nơi, quy mô nửa tháng thì không thể làm được những thứ này, cho nên đổ sát phàm nhân không phải là giày xéo, đơn giản như thế là vì tội danh sông khói son, chậc chậc, quả nhiên là mưu kế thật tốt mà, hơn nữa đừng nhìn chuyện này cũng không phải người ta biết, tin rằng rất nhanh, chuyện này sẽ được người hữu tâm thúc đẩy dụ nhà thông minh, thậm chí ta tin tưởng chuyện này còn có hình ảnh ký ức lưu lại làm chứng cứ ở sơn mạch thiên thú của Đông Hoa Thành. Nghe ngài nói thắng bài đọc sách 10 năm, hiện tại nghĩ đến xác thực rất có thể là Diệp Phàm làm ra, những người này thật đúng là gian trá, hừ, bất luận thế nào, cái chết của những phàm nhân này, chúng ta nhất định phải tìm lại công bằng cho bọn hắn, giết chết hắn, nếu Diệp Phàm ngăn cản, vậy liền giết chết Diệp Phàm. Không sai, giết chết Côn Y, trả trăm vạn phàm nhân ta nghỉ ngơi. Giết sông khói, giết sông khói, càng ngày càng nhiều người sinh ra cộng hưởng, hai mắt Diệp Phàm lại lộ ra một tia sáng, Đông Hoa Thành hun khói ở Đông Hoa Thành, hắn biết hết thảy đều không phải làm. Người khác suy đoán Diệp Phàm cũng tham dự chuyện này, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn chưa từng sai người cải trang thành người ở Đông Hoa Thành, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, phàm nhân ở Cổ Thạch Thành căn bản không phải bị Huân Hương giết chết, quả thật có người đang hãm hại. 988. Đối sách, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lao nhanh về phía ngoài cổ thành, đám người Diệp Tản bám sát theo sau. Nhị đệ, người xuất hiện ở Đông Hoa Thành, chính là In Khói. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười nói, hắn không muốn bởi vì chuyện sông khói mà sinh ra ngăn cách với Diệp Tản, đồng dạng, mặc dù hắn yêu dần vào tận xương tủy, hắn cũng không cách nào nhìn thẳng những phàm nhân uổng mạng này, nhưng lúc này, hắn gần như đã vững tin 100% rằng hắn không phải là hung thủ. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bọn người Diệp Tản cũng thở dài một hơi, chuyện này đối với Diệp Tản còn mạnh mẽ hơn so với Diệp Phàm, một bên là đại ca, là nữ nhân của đại ca, một bên là kiên trì từ sâu trong nội tâm của hắn, đạo làm người của hắn, người bảo hắn lựa chọn, hắn làm sao lựa chọn được. Chúng ta phải sớm chạy tới, người hãm hại bọn chúng chắc chắn có liên quan tới học phủ Chí Tôn. Cho dù không phải bọn chúng gây ra thì hung thủ đứng sau lưng có liên hệ với chúng. Thế nhưng nơi cách thành Đông Hoa xa như thành Cổ Thạch này đã đủ để chứng minh một chuyện. Bọn chúng cũng không biết hiện giờ việc xông vào thành Đông Hoa, vì vậy bây giờ chúng ta so sánh tốc độ. Cần Đông Vũ đi theo không? Để bọn Đông Vũ tiếp tục ở gần đây tìm kiếm kẻ khả nghi, nếu nơi này không phải bị quy mô hun đúc, vậy thì chứng minh suy luận của ta là đúng. Xung quanh đây tuyệt đối có một tổ chức đang ẩn nấp, hơn nữa, nhân viên của tổ chức này tuyệt đối không ít. Hừ, biểu hiện giả dối của bọn họ khi chinh phạt xông vào thành bị tàn sát, nhất định phải cùng hành động, thậm chí bên này đã trở thành điểm quan tâm của mọi người. Rất có khả năng những người này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi Cổ Thạch Thành. Diệp Phàm lắc đầu nói, dù sao nơi này tụ tập nhiều người như vậy, bọn họ tụ tập trong đám người là an toàn nhất. Ngoài ra, sau khi sự kiện phát sinh, tin tức hun hút xuất hiện ở Đông Hoa Thành cũng xuất hiện. Tin tức chúng ta hôm nay nghe được tin tức sẽ truyền bá đến tai tử Đông Cửu với tốc độ cực nhanh, dù sao thực lực hiện tại cũng đủ để bọn họ kiêng kỵ, bọn họ cũng không hoàn toàn nắm chắc trong sự bảo vệ của ta. Sẽ bị giết chết bất chi bất giác, cho nên bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Những người này muốn quang minh chính đại vây giết Huân, phương pháp tốt nhất chính là ở phụ cận Đông Hoa Thành đang chế tạo một vụ án tàn sát. Như vậy, quá trình vây giết đẫm toàn thành tiếp theo sẽ đơn giản hơn không ít. Nếu ta ngăn cản, bọn họ có thể nương nhờ vào đại thế để đối phó ta. Nhưng người có thể hấp thu huyết dịch hoàn mỹ của phàm nhân lại không dễ tìm như vậy, ta tin người đứng sau cũng không thể có đội ngũ thứ hai giống như hiện giờ của Huyết Phượng Ma Hoàng Đồ Thành. Cho nên những người này nhất định phải rời đi, hơn nữa còn là chạy tới phụ cận Đông Hoa Thành với tốc độ nhanh nhất. Nói đến đây, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh ý, đây chính là cửa khẩu đột phá của hắn. Cho nên, truyền tống trận nơi này, Diệp Tàn nghe vậy lập tức nói, nhị đệ, xem ra ngươi hiểu ý ta, ngươi cùng đệ muội ở lại chia phong nhất đẳng làm hai tổ. Một tổ phụ trách tìm kiếm nhân vật khả nghi ở chung quanh, còn có một tổ trở lại Bách Mộc Thần Thành truyền tống trận, ôm cây đợi thỏ. Diệp Phàm gật đầu nói, ta ở lại, không sai, ngươi ở lại, nhưng nếu ta không đi cùng đại ca, ảnh hưởng của ta sẽ nguy hiểm hơn một phần, dù sao với đồng thuật của ta, có thể giúp ngươi không ít việc. Diệp Tàn lắc đầu nói, hắn hiểu ý nghĩ của đại ca mình, lý do hắn sắp xếp như vậy là vì Diệp Phàm biết hắn chứng kiến cái chết của phàm nhân, trong lòng có nộ khí ngập trời. Diệp Phàm hiểu rõ hắn rất muốn đâm chết đám súc sinh này, cho nên Diệp Phàm giữ hắn lại. Nhị đệ, ta lưu ngươi lại cũng không phải là cấp bậc. Chỉ là để cho ngươi tự tay xử lý sát ý phát tiết trong lòng bọn súc sinh này. Còn có một điểm, những tên này nếu có thể tàn sát nhiều thành trì thần không biết quỷ không hay như vậy, khả năng ẩn nấp chắc rất mạnh, ta sợ đám người phong nhất khinh thường thả bọn chúng đi. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, để có được sinh tử nhãn, năng lực quan sát rất mạnh, chỉ ít nhiều một phần cam đoan. Trừ chuyện đó ra, điểm quan trọng nhất chính là ký ức ngươi từng chiếm được truyền thừa của Chí Tôn sinh tử, ngươi rất quen thuộc với ma linh, ta hoài nghi. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại một lát, nói tiếp, rất có thể những hung thủ này là ma linh. Ma linh, không sai, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ đến phương diện này, nhưng vừa rồi lúc các ngươi ở trên quảng trường lớn của Cổ Thạch Thành nhìn thấy những thi thể kia, các ngươi có cảm giác gì không? Có vẻ như lúc ăn cơm bình thường chúng ta sẽ đặt xác hoặc da linh thú lên bàn ăn. Toàn bộ quảng trường như thể một bàn ăn lớn, mà phàm nhân kia lại chỉ như đồ ăn mà thôi. Vệ Linh nghe vậy lập tức nói, đúng vậy, trong mắt ma linh, nhân loại bọn ta chính là thức ăn. Với bản tính của người bình thường thì dù giết người hút máu cũng không thể bày ra thi thể như vậy được. Ví dụ như bọn ta, lần đầu tiên nhìn thấy thì đã có cảm giác vô cùng quái dị. Nhưng đối với ma linh mà nói, ma linh lại cảm thấy rất bình thường. Cho nên, ta nghi ngờ đám người này rất có thể là ma linh. Diệp Phàm gật đầu nói, đám người Diệp Tàn nghe vậy không khỏi âm thầm bội phục, chỉ dựa vào một chút manh mối này đã có thể suy tính ra những tin tức này, mặc dù tính chính xác của những tin tức này đã có sẵn để khảo chứng, nhưng không thể không nói, năng lực phân tích của Diệp Phàm thật sự rất cường đại. Nếu thế, ta sẽ ở lại đây, chỉ là đại ca, tắm ở bên kia thật không có vấn đề sao? Diệp Tàn gật đầu nói, Xiên Y bên kia có vấn đề hay không, phải xem bên này có tìm ra chân tướng sớm hơn không? Lần này Chí Tôn học phủ mang theo đại thế trong linh cảnh đến đây, cho dù ngươi có đi, tác dụng cũng có hạn, ta chỉ có thể cố kéo dài thời gian. Nói xong, mấy người đã tới truyền tống trận, sau khi Diệp Tàn và Vệ Linh lưu lại, ba người Diệp Phàm, Đại Lực, Diệp Quỷ tiến vào truyền tống trận liền trực tiếp truyền tống rời đi. Học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cừu nghe thủ hạ báo cáo, khuôn mặt đầy tức giận, khốn kiếp, các ngươi không biết học phủ ngưng tụ từ lúc nào, bây giờ cho các ngươi đi tìm cũng không được. Một tháng rồi, các ngươi ăn cái gì mà lớn lên? Một đám phế vật, hạ nhân phía dưới nghe vậy cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu khúm núm. Chủ thượng, hoàng nữ sẽ không có việc gì, ngài không cần lo lắng quá mức, nàng tất nhiên là không thể tiếp nhận Bạch Tình tử vong đả kích, muốn tạm thời trốn tránh, bất quá nghĩ đã qua một đoạn thời gian nghĩ thông suốt, cũng sẽ trở lại. Ngô Hiểu chắp tay an ủi, hai, cũng trách cách của ta kích động quá mức rồi, đúng rồi, những bạn tốt khác của nàng, Băng Tuyết Nhi, Tư Vân sao rồi? Chủ thượng, nửa tháng trước các nàng ra ngoài lịch lãm, sau đó chưa từng trở lại học phủ Chí Tôn. Ta nghi ngờ, hoàng nữ sẽ mang các nàng đi. Nửa tháng trước, nàng ở dưới đáy mắt ta ngụy trang nửa tháng, ngược lại là rất có bản lĩnh. Được rồi, bây giờ ký ức truyền thừa của nàng không có thức tỉnh, không cách nào tiếp nhận một ít chuyện trước mắt, cũng là bình thường, trước không cần quan tâm đến nàng, vậy có tin tức gì không? Tử Đông Cừu lắc đầu nói, 989, tiên tri Chí Tôn. Lần này ta đến chính là vì chuyện sông khói, theo tin tình báo, nửa tháng trước hun khói đã từng xuất hiện ở Đông Hoa Thành. Lần này chúng ta tàn sát thành trì phàm nhân là Cổ Thạch Thành, khoảng cách giữa hai bên là nhanh nhất cũng phải 20 ngày. Cho nên, một khi tin tức này truyền ra, sợ là không ít người sẽ hoài nghi đồ sát thành thực sự không phải in chữ. Ngô Hiểu cung kính nói, không sao, bây giờ để tất cả thế lực thảo phạt tập hợp, chúng ta đi về Đông Hoa Thành, nói theo chúng ta điều tra. Hun và Y là đồng bọn của Đông Hoa Thành giả trang, xông vào tất nhiên sẽ cùng đồng bọn hội hợp, chúng ta vây giết đồng bọn của nàng, chờ xông vào chui đầu vô lưới. Tử Đông Cừu nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đến lúc đó tìm được Huân Y, nói là nàng tới cứu đồng bọn của nàng từ Cổ Thạch Thành chạy tới, dù sao chúng ta từ nơi này đi tới Đông Hoa Thành cũng cần hơn 20 ngày, hơn 20 ngày này đi theo từ Cổ Thạch Thành đến Đông Hoa Thành là rất bình thường đi. Mặt khác, phân phó đoàn khát máu, để cho bọn hắn tránh né một đoạn thời gian sau liền chạy tới Đông Hoa Thành, tìm một thành trì phàm nhân gần Đông Hoa Thành giết một người, cho những võ tu này thêm chút lửa giận. Tuân mệnh, chỉ là chủ thượng, nếu hun đúc thời gian qua Đông Hoa Thành rời đi thì làm sao bây giờ? Ha ha, không rời đi thì có quan hệ gì? Mục đích của ta cũng không phải thật sự muốn giết Huân, ta chỉ là vì để cho toàn bộ võ tu nhìn thấy chuyện này mà bị hấp dẫn, chúng ta mới có thể an tâm phá giải phong ấn của Thánh Ma Đại Nhân thứ ba. Mặt khác cho nghịch thiên ma tử tranh thủ phá giải thời gian phong ấn của Đông Linh Cảnh, còn có Diệp Phàm nữa, hừ, chỉ cần Diệp Phàm một mực bảo hộ mà dựa vào, chúng ta cứ tiếp tục tàn sát, một ngày nào đó, sẽ có người giơ mũi nhọn chỉ hướng Diệp Phàm. Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi cười nói, ta không vội. Chủ thượng anh minh, Đông Hoàng Thành, hai nữ tử dáng người cực kỳ mê người sóng vai đi trên đường, một nữ tử trong đó có một thanh trường kiếm, một nữ tử khác bên hông dắt trường tiên, hai người đều đội nón tre. Một thân trường y màu trắng, trong lúc đi lại, có mị lực mê người khác. A Tuyết, bọn Tư Vân đều trở về rồi, chẳng lẽ muội không về thương hội gia tộc sao? Tử Nhứ ngưng nũng nói, nếu ta trở về, ai đi cùng ngươi nha, hơn nữa, ngươi nói phụ thân ngươi bị yêu ma khống chế, ta đương nhiên phải giúp ngươi giải cứu phụ thân ngươi a. Băng Tuyết Nhi nghe vậy săn sóc nói, cứu phụ thân ta, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, tiếp theo thở dài một hơi, xa sút nói, không có cách nào, A Tuyết. Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng tình huống của ta rất đặc thù, ngươi không giúp được ta. Tử Như rõ ràng, Tử Đông Cừu không phải bị yêu ma khống chế, chỉ là nàng không thể nói cho Băng Tuyết Nhi nàng là ma linh. Hứng ngưng, ngươi đừng quá khổ, ta dẫn ngươi đi tông môn của ta. Môn chủ của chúng ta rất có bản lĩnh, yên tâm, hắn nhất định có thể giúp ngươi. Môn chủ của các ngươi, trước khi thi đấu, gia tộc của ta bị Lý gia hãm hại, sau đó môn chủ cứu ta vào trong nước lửa, ta liền gia nhập tông môn của hắn. Về phần môn chủ của chúng ta là ai, ngươi cũng biết. Hơn nữa, hắn và ngươi còn có thù hận, nhưng tình huống bây giờ, có thể giúp phụ thân ngươi chỉ có môn chủ của chúng ta. Băng Tuyết Nhi nói tiếp, dù sao Diệp Phàm cũng đã giết chết ca ca Tử Mặc của Tử Nhữ, có thể nói là có thù không đội trời chung, chỉ có điều Băng Tuyết Nhi và Tử Nhữ là bạn tốt của nàng, sau khi nghe thấy Tử Nhữ thì trong lòng nàng có chút sốt ruột. Dù sao bạn tốt của mình đã không còn ca ca, nếu phụ thân cũng không còn thì nàng sẽ vô cùng đáng thương. Cho nên mặc dù nàng biết thù hận giữa hai người, nàng cũng hy vọng Diệp Phàm có thể giúp đỡ. Thù hận, ta có thể có thù oán với ai chứ, ngoại trừ người kia. Nhưng chắc chắn hắn không phải môn chủ của các ngươi rồi. Tử Nhữ ngưng tụ đầu tiên liền nghĩ đến Diệp Phàm, nàng đối với Diệp Phàm muốn nói hận, tất nhiên là có hận, ca ca ruột của mình bị Diệp Phàm giết chết. Mặc dù tình cảm của nàng và Tử Mặc không có quan hệ thân thiết như huynh muội bình thường, nhưng thù giết huynh như vậy, vẫn không đội trời chung. Nhưng Tử Nhữ cũng vô cùng rõ ràng, ngay từ đầu phụ thân ca ca của mình đang nhằm vào Diệp Phàm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Phàm vô tội cỡ nào, đứng ở góc độ bề ngoài. Tử Mặc chết là gieo gió gặt bão, thậm chí phụ thân của nàng còn có thù giết cha với Diệp Phàm, nói lý thì Tử gia các nàng tất nhiên không chiếm lý. Từ góc độ đơn thuần, Tử Nhữ ngưng đối với Diệp Phàm rất thưởng thức. Trọng tình trọng nghĩa, có thực lực, có thiên tư, mà còn làm người kiên nghị. Chỉ là có một số việc, không phải nàng có thể quyết định, đương nhiên, nàng hiểu rõ tình huống của Diệp Phàm, hắn cũng không phải môn chủ gì, cho nên trước tiên, Tử Nhữ ngưng liền loại trừ Diệp Phàm. Băng Tuyết Nhi không trả lời, nàng biết rất rõ nếu nàng trả lời, có lẽ Tử Nhữ cũng sẽ không đi tìm Diệp Phàm, nhưng nàng thật tâm không hy vọng bởi vì loại cửu oán này mà làm bạn tốt của mình mất đi cơ hội cứu giúp phụ thân nàng. Cứ như vậy trời đưa đất đẩy. Băng Tuyết Nhi mang theo sợi tơ tím đi về Đông Hoa Thành, hun khói có chuyện, nàng suy tính Diệp Phàm tất nhiên sẽ đi đến Đông Hoa Thành. Nửa tháng sau, cửa ra Tiên Cung mờ mịt mở ra, cường giả các thế lực lớn nhao nhao từ Tiên Cung mờ mịt đi ra, nhưng mà lần này nhân viên Tiên Cung phiêu miểu tổn hại làm cho tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, nhất là tam đại linh cảnh khác, Đường Vô An, Âu Dương Hàm, lạnh đến chói mắt đều chết hết. Chuyện này trực tiếp khơi dậy chấn động của toàn bộ Thiên Vũ, mà cũng tương tự. Khi Y Vân Đình nghe nói Hồ Tình Cốc bị diệt và việc sông khói thì lập tức lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp đi về phía Đông Hoa Thành. Không chỉ có Y Vân Đình, mà người của các thế lực lớn khác cũng đều lựa chọn tiến về Đông Hoa Thành, trong đó còn có một vị nhân vật phong vân chân chính, tiên tri chí tôn giấu giếm mọi chuyện. Trung linh cảnh phong vân biến động, một thành trì võ tu vắng vẻ, vậy mà nháy mắt đã trở thành trung tâm toàn bộ trung tâm linh cảnh. Mà ảnh hưởng dẫn động phong vân vẫn ở bên trong Thiên Thú Sơn Mạch như trước, sau khi nàng biết mình đã ra tay. Tất nhiên sẽ bị những người khác biết tung tích, dưới sự vây quét của các thế lực lớn trong linh cảnh, một ngày nào đó nàng sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ liên lụy đến Diệp Phàm. Thay vì như thế, không bằng trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch, nàng là Tà Thú Vương, đối với Thiên Thú Sơn Mạch còn hiểu rõ hơn nhiều so với nhân loại, huống chi, tiến vào nơi đây, nàng có thể hoàn toàn rời xa Diệp Phàm, đè nén tình tư của mình, chậm rãi theo thời gian trôi qua, cùng Diệp Phàm không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Có lẽ có người cảm thấy hành động của Sông Sáo đó là vì thật không phải, chẳng qua nàng chỉ muốn tìm lại bản tính của nàng mà thôi. Là tính cách của Huyết Phượng Ma Hoàng, nàng không cần cảm tình buồn cười của loài người, nàng đã có đạo của nàng không thể chiến thắng tình chủng của mình, ngoại trừ trốn tránh ra thì còn có thể làm gì. Một tháng sau, Đông Hoa Thành hoàn toàn bị võ tu từ bốn phương tám hướng chạy tới chật ních, Diệp Phàm đã tới được 10 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy bóng người sông khói, nghe nói tiên tri chí tôn tàng vạn vật bước đầu có thể khám phá thiên cơ. Vị trí định vị, Diệp Phàm tất nhiên cũng không dám cách nơi này quá xa, nhẫn nại chờ đợi mọi chuyện đến. 990, chắc chắn tuyệt cảnh, đại ca, có muốn giết hay không? Diệp Quỷ đạm mạc nói, nhiều võ tu như vậy, cơ hồ sát khí của mỗi võ tu đều ẩn giấu, nếu để bọn họ tìm được người sông sáo, với thực lực của đám người Diệp Phàm, cũng không ngăn được nhiều võ tu lòng đầy căm phẫn như vậy. Trước mắt còn không có ai tìm được nơi để sông khói, an toàn. Nhưng một khi tàng phá thiên cơ định vị đến vị trí hun khói thì lại hoàn toàn khác, tình cảnh hun khói sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không thể giết, nếu không có hắn, ta làm sao tìm được Huân Huân? Diệp Phàm lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đánh một trận với toàn bộ linh cảnh, nói cho cùng, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Lý gia, Tiên Trì, Y gia, Phong Lâm Thương Hội, còn có thực lực bản thân hắn, muốn chiến, vậy liền chiến đi. Nửa ngày sau, một lão giả từ trên trời bay tới. Tử Đông Cửu bay thẳng lên, chắp tay nghênh đón Tàng Đạo Hữu. Tử Đạo Hữu, để các ngươi đợi lâu rồi. Ha ha, Tàng Đạo Hữu sau khi ra khỏi Tiên Cung mịt mờ, chuyện thứ nhất chính là chạy tới nơi đây, đã rất đáng quý rồi, ta thay mặt phong hồn phàm nhân đã chết, đa tạ Tàng Đạo Hữu. Không sao, ma nữ hút máu người, diệt sạch nhân tính, tàn sát phàm nhân, người người đều được chu diệt, có thể vì mọi người tìm được nàng chính là vinh hạnh lớn lao của ta. Việc này không nên chậm trễ. hiện tại ta thi triển trận pháp suy tính nơi đi lại, các vị đạo hữu, xin hãy giúp ta một tay. Giấu mọi sự cất cao giọng nói, một đám cường giả thánh hiền như Tử Đông Cừu, Lục Thiên Hạ lập tức đáp ứng, giúp y duy trì trận pháp. Hôm nay Đông Hoa Thành xem như là nhân vật đại biểu hội tụ toàn bộ trung linh cảnh, thậm chí sau khi tiên cung mở mịt đóng cửa, đám người Bắc Cung Tuyết, Sở Phong Vân cũng đều đến. Đương nhiên, không giống những thế lực khác, Lý Gia, Phong Lâm Thương Hội, Y Gia đều phái tới không ít người, người của Phong Lâm Thương Hội trái lại ẩn tàng vô cùng tốt, Tiên Trì và Lý Gia thì quang minh chính đại, đương nhiên đối với những võ tu khác mà nói, vào lúc này càng có nhiều người đến, chứng tỏ những gia tộc này càng có thù hận ma nữ. Thật không ngờ đây hết thảy đều là do Diệp Phàm an bài. Rất nhanh, sức mạnh vận mệnh pháp tắc lưu truyền, thần văn huyền diệu hóa thành một vòng lực lượng không gian. Tiếp đó ngưng kết lực lượng không gian, tạo thành một loại ấn ký đặc thù. Nó bay lượn nhắm vào chỗ sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch mà đánh tới. Lúc này, các đại thánh hiền đi trước, đuổi sát sau, càng nhiều võ tu hình thành đội ngũ chỉnh tề, di chuyển về phía sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch. Diệp Phàm cũng theo sát phía sau, một ngày, hai ngày, năm ngày. Mãi cho đến ngày thứ 10, bọn Tử Đông Cừu mới dừng lại trên một đỉnh núi, tiếp theo vài tên thánh hiền trong nháy mắt bộc phát ra khí thế đáng sợ, hung hăng đánh về phía ngọn núi phía trước. Oanh, nguyên lực hóa thành gió lốc quét ngang tất cả, toàn bộ cây cối rậm rạp nhao nhao hóa thành bột mịn, chỉ trong nháy mắt, ngọn núi xanh tươi tốt đã trở nên đổ nát hoang vu. Trên đỉnh ngọn núi, một nữ tử áo đen lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, bên kia nàng là một vực sâu không thấy đáy. Gió nổi lên, tay áo phiêu phiêu, dáng người tuyệt mỹ triển lộ vô hạn phong hoa, trên gương mặt kiều diễm lạnh lùng kia, không có chút nào thất kinh, như thể dĩ nhiên biết được đám Tử Đông Cừu nhân đã đến. Ma nữ lao theo, lập tức, không ít võ tu quát to, nhưng mà càng nhiều người lại rơi vào mị lực khuynh thành, tại góc độ này nhìn nữ nhân này, giống như cửu thiên huyền nữ, kỳ ảo mà cao quý. Thậm chí bọn họ căn bản không thể dung hợp loại thị huyết ma đầu giống như trong tưởng tượng của mình. Run cọc, xem ra ông trời cũng không giúp ngươi. Vực sâu này chính là nơi chôn thân của ngươi. Tử Đông Cừu cao giọng nói, vô số võ tu nhớ lại những phàm nhân chết thảm kia, ai nấy bộc phát sát cơ khủng khiếp. Xiên Y nghe xong lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tử Đông Cừu, khi sức mạnh của vận mệnh bao phủ nàng, nàng liền biết mình không thể chạy thoát được, nơi này là nơi nàng tỉ mỉ lựa chọn. Ác huân của nhân loại đã nhìn quá nhiều, tử vong cũng không dọa người như vậy. Nàng đánh giá vô số võ tu trước mắt, nhưng không tìm được bóng dáng trong lòng, có chút mất mát. Mà còn cảm thấy may mắn là, nếu như hắn thật sự ở đây, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi còn lời gì để nói? Tử Đông Cừu lạnh lùng nói. Xiên Y nghe vậy trực tiếp xoay người lại, thân thể hoàn mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi ở trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, gió nhẹ bắt đầu khởi động, tóc đen bay lượn, phong hoa nháy mắt, làm cho toàn bộ ngọn núi đều tỏa ra vẻ mỹ lệ khác thường. Không nói chuyện, hoặc nên nói, nàng căn bản không thèm nói chuyện, nàng biết rõ, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Diệp Phàm ở dưới lẳng lặng quan sát Huân Y, nữ nhân ngày nào cũng nhớ đêm suy nghĩ này, giờ lại thấy nàng không có chuyện gì, trong lòng Diệp Phàm thở dài một hơi, bất quá địa hình này. Tuyệt địa, tam đệ, đại lực, các ngươi ở lại chỗ này. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, đại ca, Diệp Phàm, yên tâm, một mình ta không có việc gì, các ngươi chậm rãi mò đến bên người đám Tử Đông Cừu, một khi đấu võ, giết mấy tên trước rồi nói. Diệp Phàm lắc đầu nói, nơi này sợ là bị sông khói lựa chọn. Nàng rất rõ ràng, hôm nay ta cứu nàng, ngày sau ta muốn cùng nàng bước lên con đường đào vong, nàng không muốn liên lụy ta, cho nên, nàng chọn một tuyệt địa trốn không thoát. Suy đoán của Diệp Phàm không sai, Song Soảng biết mình không trốn thoát được, cho nên cố ý mang tất cả mọi người đến nơi này. Nàng vì nói cho Diệp Phàm biết nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Diệp Phàm cứu không được hắn, khiến Diệp Phàm tuyệt vọng. Huyết Phượng Ma Hoàng hiểu yêu của Diệp Phàm đối với Huân Hương, nhưng nàng không cho rằng dưới tình huống phải chết. Diệp Phàm sẽ không sợ hãi hy sinh, bởi vì dù sao nàng cũng không phải dựa dẫm thuần túy. Ngươi nói Diệp Phàm sẽ đến cứu Huân Ảnh sao? Có không ít võ tu nghị luận sôi nổi. Không có khả năng tới, xông vào chắc chắn phải chết, nơi đây hoàn toàn không có lộ tuyến nào khác có thể đào thoát, Diệp Phàm cứu nàng chỉ là muốn chết mà thôi. Cũng đúng, đáng tiếc Diệp Phàm cũng là loại si tình. Một cô gái khuynh quốc khuynh thành như vậy, đổi lại là ta cũng yêu chết đi sống lại rồi. Ở một nơi khác, Băng Tuyết Nhi cùng Tử Nhứ cũng dịch dung lẫn trong đám người. Ngươi nói Diệp Phàm sẽ cứu người sao? Tử Nhứ ngưng tụ hiếu kỳ nói. Không biết, hình như hắn không có ở đây. Băng Tuyết Nhi lắc đầu, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, âm thầm cầu nguyện Diệp Phàm không nên lên. Hắn là môn chủ của Thiên Đế Môn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, Thiên Đế Môn coi như xong đời. Chắc chắn hắn ở chỗ này, người tên Diệp Phàm này còn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Huống chi, cha ta dẫn theo nhiều cường giả như vậy tới đây, chính là dự liệu được Diệp Phàm ở đây. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi kiên định nói, phụ thân ngươi, hắn bị yêu ma khống chế lực, còn ghi nhớ thù của ca ca ngươi. Chỉ là khống chế mà thôi, cha ta vẫn chưa bị xóa đi thần trí. Nhứ Tím mơ hồ suy nghĩ, lắc đầu, bất quá giỏ trúc múc nước mà thôi, Diệp Phàm sẽ không xuất hiện, nhân tính đều ích kỷ, không có ai. Làm sao có thể, trong lúc mọi người còn đang bàn bạc, thì một bóng người chợt bay lên không trung, tiếp đó ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Diệp Phàm dịch dung biến mất, khôi phục dung mạo vốn có, rồi bay thẳng về phía hun khói. Ngay khi đó, hắn đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thân ảnh trên bầu trời, đạo tâm trong nháy mắt sụp đổ, run rẩy tình cảm. Tại sao hắn còn xuất hiện nữa? Chương 991, sự xuất hiện của Diệp Phàm hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này đi lên chính là đi chịu chết, hắn không thể không rõ. Thế nhưng, hắn vẫn quả quyết tiếp tục đi lên, vì một nữ nhân. Có lẽ rất nhiều nam tu sẽ cảm thấy Diệp Phàm là kẻ ngốc, nhưng đối với vô số nữ tu mà nói, nam nhân như vậy, khiến cho các nàng phát thích từ đáy lòng, không có gì là không hy vọng chính mình là ảnh hưởng, được một nam nhân bảo vệ như thế. Xiên Y nhìn Diệp Phàm, trên dung nhan tuấn giật kia, có ý cười ôn hòa, trong ánh mắt thân hòa kia, có đau lòng cùng quan tâm, đạo tâm huyết phượng ma hoàng sụp đổ, tính cách sông khói mặt dục dịch, tình cảm ngu xuẩn của nhân loại dĩ nhiên bị nàng chọc phải. Đã đến lúc này rồi, huyết phượng ma hoàng đã không còn khống chế được tình nghĩ của mình nữa, nam nhân này, không chỉ cướp đi tâm lý vì cướp đi huyết phượng ma hoàng của nàng. Tại sao ngươi lại đi ra? Xiên Y tái nhợt nói, nữ nhân của ta bị người ta vây công, vì sao ta không ra ngoài? Sau khi ngươi đi ra, sống như thế nào, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không cần bất luận kẻ nào tha thứ, muốn chiến thì chiến thôi. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo đứng trước mặt Lâng Lâng, tay phải chậm rãi đặt ở trên dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tràn đầy nhu tình nói, có ta ở đây, đừng sợ. Hun hút khiến đôi mắt nàng run rẩy, khí chất phân đạm phong khinh bỗng trở nên đáng thương, như có vô tận ủy khuất muốn tố cáo Diệp Phàm. Khí chất này thay đổi khiến vô số võ tu kinh ngạc, cũng khiến vô số võ tu hâm mộ. Nữ tử tuyệt thế vô song như vậy trước mặt hắn từ một cường giả biến thành một kẻ yếu đuối đáng thương, có thể thấy được trong mắt thật y, Diệp Phàm chính là bến đỏ an toàn nhất của nàng. Hắn đột nhiên giang tay ra, nhào vào trong lòng Diệp Phàm, giờ khắc này sự kiêu ngạo của huyết phượng ma hoàng khinh thường tình yêu, sự theo đuổi của huyết phượng ma hoàng sụp đổ, nàng không thể ức chế tình cảm của mình. Người nam nhân này kiếp này, làm cho tính cách của nàng bắt đầu suy sụp. Hít thở hương quen thuộc, cảm nhận được sự nhu hòa trong ngực, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười an tâm, đã nhiều năm như vậy, ngày nhớ đêm nhớ nhung con người cuối cùng đã trở lại. Ha ha, thật đúng là quyến luyến tình thâm. Diệp Phàm, người thân là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi linh cảnh, công khai giao hảo với ma nữ. Hôm nay lại còn ôm nhau trước mặt nhiều người như vậy với ma nữ, xem ra ngươi muốn bỏ qua những phàm nhân uổng mạng kia, trợ trụ vi ngược rồi hả? Tử Đông Cừu cao giọng nói, trong lời nói lộ ra một tia đau lòng, trên thiên hạ đại bỉ, ngươi chém giết con ta chưa từng trách ngươi, ngược lại ta vì trung linh cảnh xuất hiện một hậu bối mà cao hứng, ta từng nghĩ tương lai trung linh cảnh có tuấn kiệt như ngươi, trung linh không lo. Nhưng không ngờ hôm nay ngươi lại không phân tốt xấu như vậy, mặc kệ rất trái phải, khư khư cố chấp, cố ý đối địch với người trong thiên hạ. Hôm nay, Tử Đông Cừu ta thay mặt tất cả võ tu hỏi ngươi một câu, ngươi xác định phải giúp đỡ tôi luyện, buông tha cho đại nghĩa và lương tâm trong lòng ngươi ư? Lúc này không ít người nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, bọn họ cũng muốn biết đáp án của Diệp Phàm, không thể không nói, trong thi đấu đại giác, Diệp Phàm được không ít võ tu ủng hộ, thậm chí trở thành tín ngưỡng của người khác, giờ phút này bọn họ không muốn tín ngưỡng của mình sụp đổ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nhìn cửu nhân của Tử Đông. Tử Đông Cừu nói câu này rất đẹp, không chỉ nâng hình tượng của mình lên mà còn vững tin đó chính là giết hại phàm nhân. Diệp Phàm có thể biện giải, nhưng biện giải cũng là nói nhảm. Hắn cũng không thích làm chuyện vô dụng, chuyện cho tới bây giờ, hoặc là chờ Diệp Phàm lấy được chứng cứ thực tế, hoặc là xem thủ đoạn của ai nhiều, ai mạnh hơn. Đại nghĩa cũng tốt, lương tâm cũng thế, bất luận ta nói cái gì, hôm nay các ngươi nhất định phải giết xây dựng đúng không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, không sai, Diệp Phàm. Ba tòa thành trì phàm nhân, mạng người gần ngàn vạn, chúng ta phải đòi lại công đạo cho bọn chúng, bám giết lấy cái chết. Lập tức, không ít võ tu cùng cất cao giọng nói. Dưới đài, Hoa Vũ Vân mặc trang phục của tông chủ tiên trì, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, vào lúc này, ngang nhiên đứng về phía Diệp Phàm, rất có thể sẽ cắt đứt toàn bộ tiên trì. Thế nhưng, tất cả những thứ của nàng đều do Diệp Phàm cho, lúc này nàng có thể làm gì được? Phản bội Diệp Phàm sao? Đến giờ phút này, Hoa Vũ Vân cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Phàm phải ký kết khế ước với bọn họ, có lẽ ngay từ đầu Diệp Phàm đã hiểu, nhân tính xấu xí đến cỡ nào, nếu không có khế ước, nàng hôm nay có vì an nguy tiên chỉ mà khoanh tay đứng nhìn, phản bội hắn hay không? Hoa Vũ Vân không biết, này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây là một sự lựa chọn khó khăn, tiên chỉ dù thế nào, dù sao thì cũng là nơi mà nàng sinh sống lâu như vậy, so với ngôi nhà thứ hai của nàng như thế nào nguyện ý đem một tay chôn cất trong tay mình. Không chỉ là Hoa Vũ Vân, Tơ Tím Ngưng Động sao lại không biết kết quả của chuyện này, phản bội, hoặc là chôn vùi toàn bộ Lý gia. Tử Nhứ nhìn nam nhân che ở trên ngọn núi trước mặt, nàng từ nhỏ cùng nam tử khác không có quá nhiều tiếp xúc, duy chỉ có quan hệ không tệ với Thiên Ma Tử, nhưng cũng chỉ giới hạn ở huynh muội. Đối với tình yêu nam nữ, nàng cũng không tán đồng, trong mắt nàng, nhân tính đều là ích kỷ, giữa nam nhân và nữ nhân, đều có ý đồ. Đồ của nam nhân chẳng qua chỉ là nữ nhân xinh đẹp, thân thể nữ nhân, thứ nữ nhân muốn là tài nguyên, có lẽ là do nam nhân trả giá, vân vân, nhưng tất cả những thứ này, ở trước mặt sinh tử thì tính là cái gì? Nàng đã từng thấy rất nhiều tình lữ nam nữ thề non hẹn biển, nhưng lại ở trước mặt một cơ duyên nghịch thiên lại trở mặt thành thù. Nhưng hôm nay, nam nhân này gánh vác tất cả cho nữ nhân của mình, đối với người khác mà nói, Diệp Phàm không phân biệt tốt xấu, chỉ quan tâm tới bản thân. Nhưng tử sứ rất rõ ràng, phàm nhân chết hay sông khói cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nam nhân này bất luận lúc nào, đều sẽ kiên định bảo vệ nữ nhân của hắn như thế. Diệp Phương Tỏa, người đừng u mê không tỉnh ngộ, nàng là ác ma, nàng đã đánh mất nhân tính. Người không ngăn được chúng ta, ở cùng bà ấy chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi, cần gì. Diệp Phương Tỏa, chúng ta tán thành trọng nghĩa của ngươi, nhưng tư chất ngươi nghịch thiên như thế, chẳng lẽ là vì che chở cho một ác ma tàn sát ngàn vạn phàm nhân sao? Đám võ tu đều lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ không thể tiếp nhận người đứng đầu trẻ tuổi mình sùng bái như thế không rõ đại nghĩa. Diệp Phàm nghe vậy phảng phất như không cảm thấy gì, rút Lăng Hư kiếm ra, nhìn tất cả võ tu, kiên định nói, đồ sát ngàn vạn cũng được, chưa từng đồ sát cũng được, nữ nhân của Diệp Phàm ta, ai cũng không thể động đậy. Hôm nay, các ngươi nói nữ nhân của ta là ma, vậy ta cùng nàng thành ma. Oanh, ma khí kinh khủng trong nháy mắt phá tan phía chân trời, ngay sau đó, một ma tượng màu đen kinh khủng chậm rãi xuất hiện, đôi mắt màu máu lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, đây chính là thái độ của hắn, đây chính là lập trường của hắn, lập tức, vô số võ tu xôn xao. Xiên Y ngơ ngác nhìn Diệp Phàm trước mặt, bóng lưng không tính là quá rộng giờ phút này lại giống như trời của nàng, mưa gió che hết mọi thứ cho nàng, hắn thậm chí căn bản không hỏi nàng những phàm nhân kia có phải là do nàng giết hay không. Với hắn mà nói, giết cũng được, không giết cũng được, hắn đều sẽ kiên định đứng ở phía mình, nếu ta thành ma, hắn theo ta thành ma. 992, ưu thế biến thành yếu thế, Sục Y nhẹ nhàng đi bên cạnh Diệp Phàm, mắt phượng câu người nhìn hết thảy võ tu phía dưới, tiếp theo lấy ra cung tiễn, khuynh thành khuynh quốc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta là huyết phượng ma hoàng, ta là tà thú vương cũng không sai, nhưng mà, ta chưa bao giờ hấp thu bất kỳ một chút máu tươi của phàm nhân nào, bởi vì... Nói đến đây... Lâng Lâng quay đầu nhìn về phía gò má tuấn mỹ của Diệp Phàm, trên mặt mang theo nhu tình nói, bởi vì ta yêu một nhân loại, ta biết hắn không thích tà ác ta, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ không làm ra những chuyện làm hắn thất vọng. Nguyên lực nổ tung, hư ảnh huyết phượng ma hoàng xuất hiện, thần văn phượng hoàng dần hiển hiện trên mặt, đôi môi đỏ mọng câu người như máu tươi, tản ra mị lực tà ý động lòng người. Nàng lại nhìn về phía những võ tu thảo phạt nàng, mang theo một tia cầu khẩn, cho ta thời gian. Ta có thể chứng minh cho tất cả mọi người biết sự trong sạch của ta. Huyết Phượng Ma Hoàng, kiêu ngạo cỡ nào, thời điểm bị tất cả mọi người vây quanh, nàng chưa bao giờ giúp mình biện giải một câu, mặc dù chết, cũng lười giải thích. Nhưng giờ phút này, nàng lại mang theo một tia cầu xin, bởi vì nàng không thể để Diệp Phàm chết, nàng không sợ chết, nàng sợ Diệp Phàm chết. Chó má, cho ngươi thời gian gì, ngươi có gì trong sạch, tốt nhất chính là lấy mạng ra bồi thường. Có võ tu cao giọng quát, tiếp đó nguyên lực bộc phát. Đông đảo võ tu cũng dồn dập bộc phát ra nguyên lực, Tử Đông Cừu và các thánh hiền khác còn trực tiếp bay lên bầu trời, cất cao giọng nói, Diệp Phàm chấp mê bất ngộ, cùng nhau giết đi. Oanh, khí tức cuồng bạo giờ phút này hóa thành gió bão, quét sạch tất cả, những võ tu khác đều bộc phát ra sát ý điên cuồng, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn bị đông đảo võ tu sát ý bao phủ. Diệp Phàm kéo lều đến phía sau, nhàn nhạt nói, bọn họ không xứng nghe ngươi giải thích. Một đạo khác Diệp Phàm bước ra từ sau lưng hắn, tay cầm trường thương, thương chỉ thiên hạ. Đám người Tử Nhứ ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, một mình đối kháng với toàn bộ thiên hạ, hào khí này đã khắc sâu vào tâm linh của vô số nữ tu. Kiếm quang phóng ra, sát khí hiện ra, thân hình Diệp Quỷ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh đám Tử Đông Cừu. Trên bầu trời, kiếm khí như phong bạo, nháy mắt đã giết chết hai gã thánh hiền, tốc độ nhanh chóng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. thân hình Tử Đông Cửu lập tức biến mất, xuất hiện trong đám người, hiểm hiểm tránh thoát chiêu thức của Diệp Quỷ. Nhưng ngay lập tức, thân hình hắn mạnh mẽ xuất hiện phía sau Tử Đông Cửu, sức mạnh bảo. Bát hoang côn múa loạn, toàn bộ võ tu xung quanh đều trở thành thịt nát, Tử Đông Cửu lập tức ngăn chặn, giống như lợi kiếm, hung hăng đánh về phía xa xa, cùng lúc đó, gần 10 người trong đám đột nhiên bạo khởi, thuần một sắc cường giả thánh hiền. Diệp Quỷ và lực lượng to lớn lập tức bị bao vây, trận pháp khởi động, khóa chặt không gian. Chờ các ngươi lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Tử Đông Cửu quát lớn một tiếng, tiếp đó lại phất tay, trừ ma vệ đạo, ngày hôm nay, giết. Giết, vô số võ tu ồ ạt lao về phía Diệp Phàm, Diệp Quỷ, đám người thật lực công kích tới, sự thù hận do chết thảm của những phàm nhân mang tới điên cuồng kích thích bọn họ, giờ phút này, điều họ cần làm đó chính là sát phạt. Đôi mắt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đông đảo võ tu xông tới, trong trận sát phạt này, hắn không sai, đối phương cũng không sai, hắn biết rõ, phần lớn mọi người ở đây đều là người chính nghĩa như Diệp Tàn. Nhưng mà, thế gian này có bao nhiêu chuyện thật sự có sai? Đơn giản là vì lập trường khác biệt. Động thủ, Diệp Phàm quát lớn, ngay sau đó, trong đám người trùng kích, từng đạo khí tức hủy diệt xuất hiện, từng tên võ tu vậy mà trực tiếp bắt đầu tự bảo. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú khủng bố hung hăng chấn động tâm thần toàn bộ võ tu, nhất là trong đó còn có rất nhiều thân ảnh mà bọn họ biết rõ, những người này dứt khoát lựa chọn tự bảo, tìm kiếm sát phạt lớn nhất. Ngay sau đó, ở phía sau bọn họ, nguyên lực hùng hậu cơ hồ mang theo thiên địa lực. Toàn bộ võ tu ở phía sau đại quân trùng kích gây khó dễ, võ tu xung kích như bị cắt lúa mạch, một nhóm đổ nhào xuống. Đám Tử Đông Cửu, Lục Thiên Bát hai mắt lập tức co rụt lại, chiêu này của Diệp Phàm vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Kiếm ngân kinh thiên, thân hình Diệp Phàm hóa thành ảo ảnh xông vào đám người, kiếm quang nổ tung, đám người lập tức bị Diệp Phàm giết chết, tiếp theo, linh hồn lực của những người này thiêu đốt, trở thành chất dinh dưỡng, bị ma tượng của Diệp Phàm hấp thu. Muốn chết, Tử Đông Cửu quát lớn, mang theo rất nhiều cường giả thánh hiền phát ra oanh kích cuồng bạo về phía Diệp Phàm. Ai cũng hiểu, đây là bản thể của Diệp Phàm, phân thân của Diệp Phàm đang bảo vệ bên người. Đám người Tử Đông Cửu không hề đi đối phó với ảnh hưởng của hắn, dù sao phân thân của Diệp Phàm cũng không thể đánh chết, hơn nữa lúc nào cũng có thể tự bạo, ngược lại bây giờ bản thể lâm vào vây giết, bọn họ chỉ cần chém chết bản thể, phân thân của Diệp Phàm tất nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Tâm lý của Diệp Phàm đối với những người này khống chế rất chính xác. Hắn đoán được những người này sẽ đối phó bản thể của hắn, tạm thời từ bỏ đi, đây cũng là vì bảo hộ mà leo lên. Ngang hà hà nào không biết, mưa tên bay vụt, nàng hận không thể vọt tới bên cạnh Diệp Phàm kề vai chiến đấu với hắn, nhưng mà phân thân của Diệp Phàm che ở trước người nàng, loại kiên quyết kia đã nói rõ tất cả, nàng chỉ có thể ở xa hỗ trợ. Lần này có ít nhất 20 cường giả thánh hiền cảnh đến đây, chí tôn thậm chí gần 50 người, mặc dù Diệp Phàm bố trí không ít thủ đoạn giết chết đối phương trở tay không kịp. Nhưng mà chênh lệch thực lực vẫn vô cùng chênh lệch. Nhưng ngay sau đó, Y Liên và Thánh Hiền Y ra ngụy trang thành võ tu dồn dập bộc phát, lấy tốc độ nhanh nhất tập sát đông đảo Thánh Hiền, dưới loạn chiến như thế, lại thêm đều là Thánh Hiền chí tôn, trong khoảng thời gian ngắn, không ít Thánh Hiền trúng chiêu, trọng thương phi độn, gần 6 gã chí tôn đều trực tiếp bị chém giết. Chí tôn bỏ mạng tựa như là một ký hiệu, mở ra cơ hội chiến đấu đầy thê thảm. Thân hình Diệp Quỷ vừa bị nhốt trong nháy mắt liền biến mất, đổi vị trí với một Thánh Hiền bố trí khốn trận. Không chỉ lập tức giải trận, hơn nữa còn lập tức chém giết một thánh hiền khác. Dưới loại chiến đấu này, năng lực công kích đáng sợ của Diệp Quỷ phát huy cực kỳ quan trọng, vẻn vẹn khai chiến mấy chục hơi thở. Diệp Quỷ được vô số võ tu vây công, cũng đã chém giết gần 5 tên cường giả thánh hiền, cho dù hắn cũng bị trọng thương, nhưng sát phạt khủng bố như thế vẫn làm cho không ít người sợ hãi. Nhưng sau khi hiểu rõ thực lực đáng sợ của Diệp Quỷ, những người này cũng đã tập trung tinh thần, muốn chém giết đối phương tiếp theo chính là thêm khó khăn. Dù sao thánh hiền chí tôn đều có thủ đoạn riêng của mình, không dễ giết như vậy. Đừng nhìn võ tu của đối phương đông đảo như vậy, nhưng loạn chiến nhiều người như vậy, bọn họ ra tay trái lại bó tay bó chân, nhất là một số võ kỹ công kích phạm vi lớn lại càng không thể sử dụng, nếu không, sơ sẩy một chút sẽ ảnh hưởng đến minh hữu của mình. Thông thường thánh hiền, chí tôn chiến đấu sẽ triển khai trên bầu trời, chính là bởi vì đến trình độ này, bọn họ chiến đấu đã thoát ly cấp độ võ tu bình thường, thế nhưng mấy người Diệp Phàm cũng không ngốc. Người phi quyền cho người bay, dù sao bọn họ cũng chiến đấu trên mặt đất, bên cạnh đều là địch nhân, bọn họ căn bản không cần để ý võ kỹ có ngộ thương hay không, điều này ngược lại dẫn đến trong võ tu đến thảo phạt, võ tu thực lực thấp nhất đã trở thành trợ thủ giúp của bọn Diệp Phàm. Tử Đông Cửu, ngươi không phải tự xưng là sư phụ chính nghĩa hay sao? Được, đám người Diệp Phàm là tà ác, phe tà ác giết người không chỗ cố kỵ, ngươi làm theo chính nghĩa cũng không thể vì đối phó bọn Diệp Phàm, không cần liều mạng những võ tu khác nữa. Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì thôi, đám người Diệp Phàm còn liên tục chạy vào trong đám người, khiến những thánh hiền chí tôn khác trong khoảng thời gian ngắn sứt đầu mẻ trán, hận không thể một chưởng đánh chết toàn bộ những võ tu thực lực nhỏ yếu khác. 993. Ngoài dữ liệu phản bội, chiến đấu vốn cũng không đến mức độ này, dưới sự hợp tác của những thánh hiền này, hoàn toàn có thể dùng nguyên lực phong tỏa không gian, vây khốn bọn người Diệp Phàm trong không gian cố định, nhưng đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ quả thực chính là ác mộng của bọn họ, khốn trận gì đối với hắn cũng vô dụng. Phàm là có thánh hiền hợp lực phong tỏa không gian, Diệp Quỷ chỉ cần thay đổi vị trí với một thánh hiền trong đó, nguyên lực lưu chuyển tự nhiên sẽ xuất hiện gián đoạn, vây trận tự sụp đổ. Nhưng dù vậy, chiến đấu cũng chỉ biến thành nôn nóng, tình cảnh đám người Diệp Phàm vẫn không bao giờ lạc quan như trước, dù sao nguyên lực của bọn họ có hạn, tỉ như Diệp Quỷ, hắn đấu chuyển tinh di có thể dùng bao nhiêu lần. Tiêu hao cường độ cao như vậy, nguyên lực căn bản không duy trì nổi. Trái lại, đám người Tử Đông Cừu, bởi vì nhân số đông đảo nên thực ra rất nhiều người không thể lập tức gia nhập chiến đấu, bởi vì không gian bên cạnh đám người Diệp Phàm chỉ có nhiều như vậy, không phải tất cả mọi người có thể lập tức lấp đầy. Lúc này, đám Tử Đông Cừu hiểu được, muốn bắt Diệp Phàm trong thời gian ngắn rất khó, lúc này bất động thanh sắc bắt đầu xa luân chiến, một nhóm đi lên toàn lực bộc phát, sau đó trở về nghỉ ngơi, nhóm người tiếp theo đi lên. Tiêu hao cũng có thể khiến bọn Diệp Phàm hao tổn tới chết. Điềm Y và phân thân Diệp Phàm cũng bị vây công trên đỉnh núi, nhưng ngại năng lực tự bạo của phân thân Diệp Phàm, không ít chí tôn và thánh hiền cũng không dám liều mạng quá. Dù sao tu hành nhiều năm như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới này, ai cũng sẽ vì lần thảo phạt này mà tặng mạng. Một đám người này, nói cho cùng chính là một đám cáo già, người để cho bọn họ hợp lại đối phó với Diệp Phàm không thành vấn đề, nhưng mà liều mạng. Không có khả năng, có thể nói, giữ lại gần một nửa nguyên lực bảo vệ tính mạng, ai cũng không muốn bị bọn người Diệp Phàm kéo đi. Bằng không nếu tất cả mọi người đều liều mạng giống như môn chúng thiên đế của Diệp Phàm, chỉ sợ 10 hơi thở đám người Diệp Phàm cũng không chịu nổi. Những thứ này, Diệp Phàm sớm đã tính toán ở trong lòng, lực nguyên tố nổ tung, Diệp Phàm chậm rãi đem chiến trường di chuyển về phía Lý Gia. Dựa theo kế hoạch trước đó của hắn, Lý Gia hẳn là đã dốc hết tài nguyên trước đó vài ngày giao cho bọn họ, ở chỗ này bố trí thất giai liên hoàn bạo liệt trận, chỉ cần dẫn bọn họ vào trong trận pháp nổ tung, đám người Tử Đông Cừu cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương, trận chiến này, ai thắng ai thua chưa biết được. Thất giai trận pháp nơi này đương nhiên không tránh được pháp nhãn của đám người Tử Đông Cừu, có thể nói, mặc dù bọn họ cho rằng trận pháp này là dùng để đối phó Diệp Phàm, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, cho nên muốn trực tiếp dẫn bọn họ vào, căn bản là không thể. Bất quá chỉ cần khoảng cách đủ ngắn, Diệp Phàm liền có biện pháp đem bọn họ ép vào trong trận pháp thất giai. Leng keng leng keng leng keng, mặc dù chiến lực của Diệp Phàm nghịch thiên, bị nhiều chí tôn thánh hiền vây giết như vậy, cũng đã bị thương, vảy rồng trên người đã bắt đầu vỡ nát. Chẳng qua dưới pháp tướng của ma pháp, Phàm là người chém giết chúng có thể liên tục biến thành nguyên lực tinh thuần nhất bổ sung tiêu hao của hắn, giết người không ngừng, lực lượng của hắn sẽ vĩnh viễn không khô cạn. Song phương vừa đánh vừa lui, rốt cuộc tiếp cận bên cạnh trận pháp thất giai do Lý Gia bố trí, đám người Tử Đông Cừu rất nhanh liền phát hiện ra trận pháp, lúc này tần suất công kích càng cao, ý đồ đẩy Diệp Phàm vào trong trận pháp. Lý Gia đứng về phía ai? Tử Đông Cừu cơ hồ nắm chắc 80% sự chắc chắn của Lý Gia đứng về phía bọn họ, bởi vì Lý Bách Sát bị Diệp Phàm phế bỏ, mặc dù gia chủ đương nhiệm của Lý Gia Lý Đoàn Tố có quan hệ không tệ với Diệp Phàm, nhưng đừng quên, dưới loại tình huống này, Diệp Phàm căn bản không có một điểm mà thắng, Lý Gia nếu trợ giúp Diệp Phàm, chỉ có thể đưa tới tai ương diệt môn. Ai cũng rõ ràng, chuyện lần này, tất nhiên tiên chỉ sẽ bị thanh toán đầu tiên, Lý Gia có đảm lượng làm kẻ thứ hai sao? Tuy nhiên mặc dù tin tưởng 10 phần, bọn họ vẫn lưu lại một tâm nhãn, tuyệt đối sẽ không tiến vào trong trận pháp. Nhưng vào lúc này, trên trán Diệp Phàm, một đạo ấn ký thần văn bộc phát ra thiên uy cực kỳ đáng sợ, tiếp theo đó hàng vạn đạo pháp nhãn của đồng thuật mở ra. Thời gian ngừng lại, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, mười mấy võ tu vây đánh hắn đồng thời đình chỉ động tác của mình, trong đó có 5 thánh hiền và 10 tên chí tôn. Cơ số khổng lồ như vậy đồng thời đình chỉ thời gian, áp lực đối với Diệp Phàm lớn đến mức nào? Cơ hồ trong nháy mắt, máu tươi trên hai mắt hắn chảy ròng ròng xuống. Tuyệt đối không gian, dung hợp, vẫn chưa xong, rất nhiều cường giả thánh hiền chí tôn trước người Diệp Phàm trong nháy mắt bị không gian bao phủ, tiếp theo mỗi người dường như thuấn di xuất hiện trong không gian chật trội. Khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt trở nên suy yếu cực nhanh, hai loại đồng thuật nhằm vào nhiều cường giả như vậy, đáng sợ cỡ nào thì sự cắn trả của hắn cũng tiêu hao nguyên lực càng thêm nhanh chóng. Đám người Tử Đông Cừu trong nháy mắt tự động thoát khỏi thời gian pháp. Tiếp theo ngạc nhiên phát hiện bọn họ đang tụ tập cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, thân hình hắn mạnh mẽ xuất hiện phía sau đám Tử Đông Cừu, lực lượng thuấn di. Bát hoang côn biến to vô cùng, mạnh mẽ ôm bát hoang côn hung hăng nện xuống, Lực bạo, một cỗ lực trấn áp cuồng bạo trong nháy mắt xâm nhập mấy người Tử Đông Cửu. Mọi người vốn bị đồng thuật của Diệp Phàm làm cho trở tay không kịp bỗng nhiên bị một lực công kích mạnh mẽ, lúc này theo bản năng bắn nhanh về phía sau, rơi vào trong trận pháp Lý Gia bố trí. Trúc Tố, Diệp Phàm hét to, hắn tiêu phí nguyên lực khủng bố như vậy, thậm chí bị phản phệ trọng thương chính là vì một bước này, chỉ cần trận pháp của Lý Gia khởi động, bọn họ sẽ có phần thắng trong trận chiến này. Sắc mặt đám người Tử Đông Cửu tái nhợt vô cùng, năm thánh hiền 10 vị trí tôn tương đương với 1/3 thực lực chinh phạt quân đội của bọn họ cộng thêm lúc trước trở tay không kịp liền bị Diệp Quỷ, Đại Lực, Y Gia, Cường Giả Tiên chỉ chém giết trí tôn và thánh hiền, có thể nói, thực lực trước mắt của bọn họ đã tổn thất không ít. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Diệp Phàm lại lưu thủ đoạn như vậy. Nhưng mà bạo phá trong dự liệu cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả trận pháp cũng chưa khởi động, Lý Giác Tố nghiến răng đứng ở cách đó không xa, có chút không dám đối diện với Diệp Phàm. Cuối cùng nàng lựa chọn gia tộc của mình, nàng không thể làm gián đoạn gia tộc ở trong tay mình. Từ sau khi Đông Linh Cảnh trở lại Diệp gia, các trưởng bối đối với nàng muôn vàn sủng ái, phụ mẫu bởi vì nàng mà ở gia tộc được hưởng địa vị cao thượng. Lý Thương nhìn thấy nàng luôn luôn tươi cười, thậm chí chuyện lần này, Lý Thương căn bản không ngăn cản, hắn chỉ nói một câu, ngươi là gia chủ, ngươi hẳn là có lựa chọn của mình. Đúng vậy, tín nhiệm vô điều kiện, nàng phải có lựa chọn của mình. Nàng không thể phụ kỳ vọng của trưởng bối trong gia tộc, cắt đứt mọi hy vọng trong gia tộc. Nàng không muốn phản bội Diệp Phàm, thế nhưng cũng không chuẩn bị tinh thần hy sinh như vậy. Huống hồ, trong chuyện sông khói này, Lý gia cũng ra rất nhiều sức, nàng cũng không phải nói một chút cũng không báo đáp Diệp Phàm. Thất vọng, đau lòng, lại không có quá kinh dị, lần phản bội này, hiển nhiên Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới, ngay từ đầu khi để Lý gia phụ trách loại trận pháp này, Diệp Phàm đã có cân nhắc, không phải là hắn không muốn để Tiên Chỉ phụ trách trận pháp, mà là hắn muốn mở rộng chiến quả đến mức lớn nhất. Quan hệ giữa hắn và Tiên Chỉ không có bất cứ ai biết, cho nên đột nhiên Tiên Chỉ ra tay, tuyệt đối có thể tạo thành lợi ích khả quan. Ngược lại, nếu Tiên Chỉ bố trí trận pháp, giai đoạn đầu Lý gia bộc phát trợ giúp Diệp Phàm, những thánh hiền và chí tôn đó cũng biết Lý Giác Tố có giao tình tốt với Diệp Phàm, tất nhiên sẽ đề phòng. Cho nên Lý gia bùng nổ sẽ không mang đến quá nhiều thu hoạch cho Diệp Phàm. 994, cứu viện gia tộc Phương Thể, mà bất luận Lý gia hay là thế lực Tiên Chỉ nào bố trí trận pháp, đám người Tử Đông Cửu đều sẽ không dễ dàng tiến vào, tu hành ở Đại Lục Thiên Vũ nhiều năm như vậy, chút cảnh giác đó cũng không có, có thể sống đến cảnh giới thánh hiền. Cho nên để Lý gia bố trí trận pháp, Tiên Chỉ làm khó dễ nhất mới là cách làm thu hoạch lớn nhất. Nhưng ngàn tính vạn tính, Diệp Phàm không tính được Lý Giác sẽ phản bội hắn, năm đó Diệp Phàm vì phòng ngừa phản bội nên ký khế ước với Lý Giác, cũng thử dò xét nàng, có thể nói biểu hiện các phương diện của Lý Giác đều phù hợp với tán thành của Diệp Phàm. Nhưng mà, Diệp Phàm không phải thần, hắn không cách nào tính toán sự quan tâm và tán thành Lý Giác mà Lý Giác nhặt được ở Lý gia, cũng không cách nào tính toán những chuyện Lý Tích Tố này. Cuộc sống ở Lý gia khiến nàng dần dần quên mất đau đớn tê tâm liệt phế kia đã làm cho Ngô lão mất đi. Lúc trước Lý Đoàn Tố mang theo hận ý đối với Lý gia, mang theo phẫn nộ nhỏ yếu đối với mình, vứt bỏ tất cả, chỉ muốn cường đại hơn, hiện giờ, nàng đã lấy được thứ mà mình muốn, đồng dạng cũng bị cái gọi là sự ấm áp của gia tộc cảm nhiễm, thoát khỏi sự căm hận đó. Vào thời khắc này, nàng lựa chọn làm anh hùng của Lý gia, ít nhất khi nàng lựa chọn bước này, lực lượng khế ước sẽ phát động. Tư chất, tu vi của nàng đều bị phế, cuộc sống sau này, nàng chính là một phế nhân hoàn toàn. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Giác Tố trở nên vô cùng yếu ớt, nàng tràn đầy áy náy ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, lại không nói ra được một câu nào. Hiển nhiên đám người Tử Đông Cửu phát hiện người Lý gia không động thủ, lúc này từng người bị bắn nhanh ra, bị lực cắn trả làm Diệp Phàm bị thương nặng, nguyên lực nổ tung, Diệp Phàm lập tức ngăn chặn, nguyên lực khủng bố trực tiếp phá nát phòng ngự của hắn, Diệp Phàm như quả bóng ra hung hăng đánh lên đỉnh núi, chỉ cách Huân Hương, chỉ có mấy mét. Lúc này ảnh hưởng cực kỳ khẩn trương, lập tức thiêu đốt nguyên lực, từ trong đám người vây công đột phá ra, bay đến bên cạnh Diệp Phàm để bảo vệ hắn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu, tiếp theo miễn cưỡng đứng lên, một bước sai, cả khay đều thua, nhân sinh như cờ, nào có tướng quân thường thắng, phản bội ở trong nhân tính là chuyện bình thường nhất, Lý Giác dù sao cũng không phải loại người phong vân chúng luôn đi theo Diệp Phàm. Nhân viên Tiên Chỉ và Phong Linh Thương Hội không ngừng tử vong, Diệp Quỷ cùng Đại Lực cũng rất bị trọng thương, mà ở bốn phương tám hướng, còn cuồn cuộn không ngừng có càng nhiều quân đoàn thảo phạt tiến về phía nơi này, thời gian càng kéo dài, viện quân của đám người Tử Đông Cửu càng nhiều. Lúc trước vì phòng ngừa sông đình trốn thoát, quân thảo phạt khổng lồ chia làm mấy đường, phong tỏa toàn bộ thông đạo có thể chạy trốn, Tử Đông Cửu đi đường này xem như chủ lực, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng quân thảo phạt các hướng khác cũng có thánh hiền, cường giả chí tôn tồn tại. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải là không có thủ đoạn nào khác, nếu thật sự khiến hắn nóng nảy, trực tiếp lôi ra Thông Thủy Đại Hà, đến lúc đó ai còn quản hắn với tham lam, cả đám không thoát điên đi cướp đoạt Thanh Linh Tuyền thủy. Nhưng đồng dạng nếu làm như vậy thì nước Thanh Linh Tuyền có thể mất thật rồi, loại chí bảo này hắn cũng đồng dạng luyến tiếc, chỉ ít trước mắt còn chưa tới bước kia. Vì sao không đem Vạn Niên Khổ Tủy đầm ra, bởi vì sức hấp dẫn đối với thánh hiền còn chưa đủ. Mấy ngàn võ tu chạy tới từ hậu phương của đệ tử tiên trì, đều là những đội quân thảo phạt đến đây trợ giúp, lập tức đệ tử tiên trì phải đối mặt với cục diện hai mặt thụ địch, sắc mặt Hoa Vũ Vân tái nhợt vô cùng, tiên trì có lẽ sẽ bị chặt đứt trong tay của nàng. Một đám người về sau là cường giả của tứ đại vương thể gia tộc, đội hình cực kỳ xa hoa, trong đó cường giả thánh hiền tiếp cận gần 10 người, có thể nói, tình cảnh của đám người Diệp Phàm vốn cực kỳ không xong, nếu như có bọn họ gia nhập, Diệp Phàm thất bại không thể nghi ngờ. Sở huynh, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Sở Phong Vân trung lập phía xa xa, cất cao giọng nói, còn nhớ, ngươi nợ ta một ân tình. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười khổ, hiển nhiên, gã đã hiểu được ý tứ của Diệp Phàm. Tự nhiên, Sở Phong Vân ta thiếu ngươi một ân tình, ngươi muốn ta bây giờ phải nói đúng không? Không sai, ta cần người của tứ đại gia tộc gia nhập phe ta. Diệp Phàm nói thẳng, có thể nói, yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ở thời điểm này, Diệp Phàm cũng không thể không quan tâm quá mức, ân tình của Diệp Phàm hắn, nếu đơn giản như vậy liền trả, còn gọi là nhân tình sao? Những lời này của Diệp Phàm nhất thời quấy nhiễu vô số võ tu chú ý, lúc này, nếu tứ đại gia tộc gia nhập phe Diệp Phàm, như vậy chiến lực thảo phạt quân đội sẽ trực tiếp biến thành hoàn cảnh xấu, nhưng danh dự gia tộc vương thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Các vị thúc bá, thỉnh trợ giúp Diệp huynh một lần. Lúc này Sở Phong Vân không chút do dự nói, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước Diệp Phàm đối mặt lạnh đến chói mắt, Sở Phong Vân rời khỏi không dây dưa dài dòng. Hắn cân nhắc đến an nguy của gia tộc, mà hôm nay, hắn lại không chút do dự đứng về phía Diệp Phàm, bởi vì còn một nhân tình, đây chính là Sở Phong Vân, ngay cả Diệp Phàm cũng nhìn không thấu nam nhân. Địa vị vương thể tại gia tộc vương thể cùng Hoa Vũ Vân là ở tiên trì, địa vị của Bắc Cung Tuyết ở thần điện bình thường, có thể nói, chính là vương. Hắn nói một câu, cường giả tứ đại gia tộc trực tiếp bắt đầu tiến hành tàn sát quân thảo phạt chung quanh, mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dãy núi. Đám người Diệp Phàm vốn đang trong tình thế tuyệt cảnh nháy mắt nghịch chuyển, các đệ tử tiên trì đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Giác Tố nghiến răng đứng ở một bên, trong lòng âm thầm kinh hãi, nàng cũng rất rõ ràng, một khi lần này Diệp Phàm mất mạng, Lý gia nhất định sẽ bị hắn hủy diệt, hắn tuyệt đối không thể cho phép bản thân phản bội. Muốn sống Lý gia, Diệp Phàm nhất định phải chết, sự chuyển biến nhân tâm, vào giờ phút này, xấu xí tận cùng. Lý Giác Tố cũng không phải người xấu, nhưng sau khi nàng làm ra lựa chọn phản bội Diệp Phàm, nàng liền hiểu được, hôm nay Diệp Phàm nhất định phải chết. Nói ra để châm chọc, khi Diệp Phàm thấy người Lý gia ra tay với thủ hạ Thiên Đế Môn, trong lòng hắn chẳng lẽ không có một loại bi ai, cũng không phải là vì mình nhìn lầm bi ai, mà là vì bất an. Xiên Y là người của Lý gia, phụ thân của nàng cũng trong lần thảo phạt này, giờ phút này, toàn bộ gia tộc của nàng lại kiên quyết đứng trên lập trường giết chết Huân Y và Diệp Phàm. Nhân tính thật sự ti tiện đến mức như vậy sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Tố đang uể oải, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng, phẫn nộ trong lòng cũng không khiến hắn mất lý trí. Giờ phút này, hắn ngược lại muốn nhìn xem tất cả mọi chuyện đều kết thúc, một tên phế vật Lý Giác Tố sống ở Lý gia sẽ như thế nào, cái loại chênh lệch từ thiên đường đến địa ngục này, sẽ là huyễn lệ đa thái cỡ nào. Đúng, hành động phản bội hôm nay khiến kế hoạch của Diệp Phàm thất bại trong gang tấc, món nợ này hắn phải từ từ tính ra. Gia tộc Vương Thể gia nhập khiến chiến lực bên phía Diệp Phàm chiếm ưu thế, cho dù quân đoàn thảo phạt nhân số nhiều hơn nhưng trên chiến lực đỉnh cao, bọn Diệp Phàm mạnh hơn một bậc, dù sao chiến lực hiện tại của Diệp Phàm mặc dù là tử đông cừu căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, cộng thêm chiến lực khủng bố như Diệp Phàm, Sở Phong Vân, 10 thánh hiền vây công cũng không đủ dùng. Cũng không phải nói linh cảnh chung không có tồn tại mạnh hơn hai người Diệp Phàm, ví dụ như đám người Ngô Tuyệt của Học phủ Chí Tôn, thủ hộ giả của Vạn Đạo Học phủ, thực lực của bọn họ mạnh hơn Diệp Phàm tự nhiên, chỉ có điều, hiển nhiên những người này không tham dự chuyện truy sát dâm trào này. 995. Hạo Nhiên chính khí, tử vong trở thành mục tiêu chính thức thời khắc này, vết thương nặng nề của Diệp Phàm không thể cưỡng ép chiến đấu trong chiến trường mà là do phân thân phát động công kích với đám người tử đông cừu, sức uy hiếp của phân thân vượt xa bản thể của Diệp Phàm. Dù sao phân thân vốn không để ý tới công kích của đối phương, chỉ tập trung vào chiến đấu liều mạng. Đồng thời, Diệp Phàm cũng bước đến phía trước che chở, bàn long bút xuất hiện, tiếp theo đầu bút du long, thần văn lấp lóe. Hiển nhiên đám người tử đông cừu cũng không ngờ rằng gia tộc vương thể lại đứng về phía Diệp Phàm. Phải biết rằng gia tộc vương thể tương đương với tứ đại thế lực cấp chúa tể liên minh với thế lực siêu cấp, bất luận là tầng đệ tử hay thánh hiền, chiến lực của Chí Tôn đều vượt xa thế lực bình thường. Cảnh giới võ học chỉ là phân chia, thánh hiền, cường giả thảo phạt quân đội, Chí Tôn không ít, nhưng mà muốn nói sức chiến đấu, dưới tình huống thánh hiền bình thường của thế lực cấp chúa tể thế lực hiển nhiên mạnh hơn một bậc so với thánh hiền thế lực bậc nhất, bởi vì vấn đề nội tình của song phương. Cường giả thế lực cấp chúa tể bắt đầu tu hành, công pháp và tài nguyên tiếp xúc vượt xa võ tu của thế lực cấp 1. Cũng may loại cục diện này cũng không duy trì bao lâu, nhân viên quan tài, vũ gia, ngũ đại học phủ dồn dập chạy tới, thời điểm thảo phạt chia làm nhiều đường phong tỏa tung tích sông khói, thế lực cấp chúa tể tự nhiên thuộc về người dẫn đầu. Diệp Phàm từ đầu tới đuôi đều đi theo quân thảo phạt, tự nhiên hiểu rõ phạm vi 10 dặm khu vực này, đều có các thế lực cấp chúa tể dẫn dắt quân thảo phạt phong tỏa các phương vị thông đạo. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Phàm từ đầu tới đuôi không hề có ý định mang theo Huân Sông vào phá vòng vây chạy đi, bởi vì bên ngoài chính là thiên la địa võng. Bởi vì lần này thế lực chi viện gia nhập, khiến thực lực hai bên cách xa nhau. Cũng may vạn đạo học phủ được Tư Mã Thiên Khung dẫn đầu, quyết định lựa chọn trợ giúp Diệp Phàm, mà cường giả cân bằng học phủ lại chọn trung lập ngoài dự đoán của mọi người. Cho nên áp lực bên phía Diệp Phàm cũng không quá lớn như hắn tưởng tượng. Thần văn của Diệp Phàm đã thành, trên bầu trời không ngừng có thiên thạch rơi xuống, điên cuồng đánh về phía đám quân tiên phong, tiên trì, y gia, thương hội phong lâm giảm bớt không ít áp lực, cho dù thực lực của cao tầng không chênh lệch nhiều như vậy nhưng thực lực võ tu bình thường chênh lệch vẫn có một chút, số người thảo phạt quân đông hơn rất nhiều so với người của thiên đế môn. Sau khi thiên thạch xung kích đại trận khắc, Diệp Phàm không hề nghỉ ngơi, thần văn lại tiếp tục di chuyển. Lần này hắn muốn khắc thiên táng đại trận, chặn hắn lại, Tử Đông Cừu quát to, trận pháp và võ kỹ không giống nhau. Một khi khởi động trận pháp, Diệp Phàm chỉ cần cung cấp đủ nhiều nguyên lực chống đỡ, trận pháp sẽ vận hành cuồn cuộn không ngừng, nói cách khác, xung kích của thiên thạch sẽ không ngừng bắt đầu khởi động nhiều lần. Nếu để Diệp Phàm khắc mấy chục trận pháp, ưu thế của bọn họ sẽ lại một lần nữa biến mất, dù sao dung lượng nguyên lực của Diệp Phàm vượt xa võ tu bình thường, người khác không thể cùng lúc duy trì mấy chục trận pháp, nhưng có lẽ Diệp Phàm sẽ thật sự làm được, lập tức, không ít thánh hiền thực lực mạnh mẽ điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Chém giết côn ảnh. Tử Đông Cừu quát lớn, những người khác nhau nhau hiểu, thực lực của Diệp Phàm đều rõ như ban ngày, đối phó Diệp Phàm còn xa mới có thể đối phó được với ảnh hưởng, mà Diệp Phàm muốn bảo vệ cho tẩy rửa tự nhiên sẽ bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Diệp Phàm lập tức thu hồi bút rồng, trên lăng hư kiếm, uy áp đế huyết nổ tung, trường kiếm chém ngang, kiếm khí lập tức nổ tung. Lập tức một thánh hiền ngăn cản, trong tay cầm một thanh cự phủ, lưỡi búa bay vụt, ý đồ triệt tiêu kiếm khí của Diệp Phàm. Nhưng mà trong nháy mắt, trường kiếm của Diệp Phàm liền chém nát cự phủ, không dừng lại chút nào lại chém giết thánh hiền này, sự sắc bén trong đó trực tiếp làm cho đám người Tử Đông Cừu sợ hãi. Không nên cứng đối cứng, vũ khí của hắn có uy năng rất mạnh. Tử Đông Cừu quát lớn, thánh ma chi lực hiện lên, khởi động hình thái thứ hai của thánh ma, tốc độ tăng vọt, vây công túy ma thần. Sau lưng Diệp Phàm, long rực mở ra, hình thái thánh ma thứ hai sau khi long hóa, biên độ tăng phúc vượt xa Tử Đông Cừu, luận thực lực cá nhân. Tử Đông Cừu hiện tại căn bản không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhưng vài thánh hiền bên cạnh hắn đều không phải kẻ yếu. Diệp Phàm muốn chém giết Tử Đông Cừu, nhất định phải trả giá đắt. Nếu ở nơi khác, mặc dù phải trả giá đắt, Diệp Phàm cũng tất nhiên giết chết người này trước, chỉ là hun khói ở ngay bên cạnh hắn, hắn nhất định phải bảo lưu đầy đủ thực lực để bảo hộ Triệu Y, nếu cuối cùng thật sự đến đường cùng, sau khi hắn lấy thanh linh tuyển thủy ra, ít nhất có thể mang theo trạng thái để đào tẩu. Xiên Y không ngừng nhìn thánh hiền bay lượn chung quanh. Nàng có thể cảm giác được mỗi một chiêu của những người này đều là hướng về phía giết nàng, nhưng toàn bộ đã bị Diệp Phàm ngăn lại, thực lực của nàng không kém, hiện giờ cũng là tu vi tam trọng của Chí Tôn, với tư chất và thực lực của nàng, đối mặt với Chí Tôn cửu trọng bình thường cũng có thể đánh một trận, nhưng đối mặt với Thánh Hiền, vẫn còn kém một chút. Oanh oanh oanh, nguyên lực khủng bố liên tục nổ vang bên trong dãy núi, cứ mỗi khắc trôi qua đều có võ tu chết đi. Dãy núi vốn xanh tươi tốt, dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Theo thời gian trôi qua, nhân số chênh lệch hiển hiện ra, võ thế bên phía Diệp Phàm chậm rãi được mở rộng, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về một bên. Nhưng vào lúc này thì một đám cô gái mặc áo trắng từ phía chân trời phóng nhanh tới, Hàn Băng Vô Tận chợt xuất hiện, lấy vị trí của gia tộc cổ làm trung tâm, đóng băng tất cả. Lập tức, vô số võ tu ánh mắt đều bị thế lực mới gia nhập hấp dẫn. Băng Thần Điện, 7 tên cường giả thánh hiền tản ra khí thế khủng bố, 10 tên chí tôn phong tỏa bốn phương. Gần trăm tên cường giả hư khuyết đứng giữa hư không, Bắc Cung Tuyết một thân áo trắng như tuyết, ngạo nghễ đứng ở trên hư không, lưng đeo băng thần kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn đông đảo cường giả vây công Diệp Phàm. Thực lực kinh khủng như vậy, hiển nhiên, băng thần điện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Giết, Bắc Cung Tuyết hờ hững nói, tiếp theo, một lượng lớn tiên nữ áo trắng bồng bềnh hạ xuống, kiếm trận hàn băng bao phủ, trên bầu trời, vô số kiếm khí điên cuồng bắn xuống phía dưới, tất cả đều không phân biệt được công kích của ta. Đương nhiên đa số công kích đều hướng tới quân đoàn thảo phạt. Cán cân thắng lợi một lần nữa nghiêng đi, không ai ngờ rằng, cuối cùng băng thần điện vẫn lựa chọn Diệp Phàm, hơn nữa vừa xuất hiện liền có nhiều cường giả như vậy. Diệp Phàm không ngờ Bắc Cung Tuyết lại tới giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi ấm áp, thời gian dài ác chiến, trạng thái của Diệp Phàm cũng không tốt, vì sử dụng đồng thuật cắn trả nên khóe miệng tràn ra không ít máu tươi. Bắc Cung Tuyết nhìn bộ dáng của Diệp Phàm, trong lòng vô cùng đau lòng, âm thầm trách móc mình tới quá muộn. Có băng thần điện gia nhập, quân thảo phạt bắt đầu toàn bộ các phương vị sụp đổ, dãy núi trong phạm vi 5 dặm khắp nơi đều là nguyên lực nổ tung, vô số đại thụ ngập trời bị nguyên khí chặt đứt, cự thạch mấy trăm mét không ngừng trở thành bột mịn. Trên bầu trời, lôi vân, hàn băng, hỏa diễm, ô phong, các loại nguyên tố trộn lẫn tạp chủng ở cùng một chỗ, ở đây thánh hiền, chí tôn chiến đấu, đủ để dẫn động lực lượng thiên địa. Sắc mặt Tử Đông Cừu tái nhợt vô cùng, cường giả của băng thần điện nhanh chóng bắn về phía này, một khi bọn họ tham gia trận chiến, cán cân sẽ lập tức bị đánh tan, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Cũng may hắn không phải không có chuẩn bị ở phía sau, lúc này cất cao giọng nói, chính đạo sụp đổ, tà đạo tung hoành, ma đạo thiên hạ. Hạo nhiên võ tu chúng ta, có thể nào chịu được loại khuất nhục này, hôm nay cho dù chết trận, cũng nhất định phải chém giết ma nữ Quy Y. Giết, chúng ta phải giết chết ma nữ. Lúc này, gần trăm võ tu gào thét, sau đó điên cuồng tự bạo, không ít võ tu trực tiếp phóng tới phía Diệp Phàm tự bạo. Tử Đông Cừu dẫn dắt một nhóm cường giả thánh hiền ngăn cản viện quân của băng thần điện, mà xung quanh Diệp Phàm, đông đảo võ tu tự bạo thay thế đám người Tử Đông Cừu, chỉ còn lại ba vị thánh hiền phụ trách kiềm chế Diệp Phàm. Lập tức mấy vạn võ tu nhiệt huyết bị lây nhiễm, tiếng hô to rõ chấn thiên động địa, chúng ta phải giết chết ma nữ, trả thiên vũ hạo nhiên chính khí cho ta. Oanh oanh oanh, võ tu liên tục không ngừng liều mạng xông về phía Diệp Phàm tự bạo, nhất thời, tình cảnh của Diệp Phàm trở nên vô cùng tồi tệ. 996, huyết phượng hoàng nổi giận, Diệp Phàm cắn răng nhìn những võ tu không muốn sống này, khống mệnh thuật phát động, mạnh mẽ khống chế không ít người trong đó, phòng ngừa bọn họ tự bạo, quát to, thảm cảnh phàm nhân, chúng ta đều thấy rõ. Diệp Phàm ta mặc dù không phải là người tốt, nhưng cũng không muốn thấy các ngươi uổng mạng như thế. Trong lòng các ngươi có chính nghĩa, sao không thể tra ra manh mối? Chính nghĩa mù quáng như vậy, thậm chí còn vì thế mà chết, cuối cùng mà giết người tốt, chẳng lẽ là lựa chọn chính xác sao? Diệp Phàm, ngươi đừng vội ngụy biện, ma nữ giết người, ngươi lại mạo hiểm vì nữ nhân của ngươi, uổng công người trong thiên hạ tính mạng, ngươi căn bản không xứng được chúng ta ủng hộ. Có võ tu quát lên, chúng ta hôm nay cho dù tự bạo mà chết, cũng quả quyết không để các ngươi sống sót. Vô số võ tu đã giết đỏ mắt, bọn họ căn bản không nghe Diệp Phàm biện giải, Diệp Phàm ngay từ đầu đã rất rõ ràng tất cả, cho nên hắn vẫn chưa từng giải thích, nhưng mà, hắn không thể nhìn thấy cái chết oan uổng cuối cùng của những người này lấy được căn bản không phải chính nghĩa mà bọn họ cho là như vậy. Ta không giết phàm nhân, vì sao các ngươi không tin ta, ai tận mắt thấy ta xông khói khắp thành. Xiên Y lần nữa nũng nịu nói, cho ta một chút thời gian, ta có thể chứng minh chính mình. Chó má, hôm nay các ngươi hoặc là các ngươi chết, hoặc là chúng ta chết, các ngươi đã không muốn chúng ta chết oan uổng, tự cho mình là người tốt thì buông tha cho sự chống cự, để bọn ta chém giết, như vậy có thể giảm bớt cái chết của những võ tu khác. Có người trào phúng nói, đây tự nhiên là chuyện cười, bọn họ nói những lời này đơn giản chính là vì nằm mơ thấy buồn nôn. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia lãnh ý, sát ý khủng bố phá tan chân trời, long rực mở ra, kiếm quang bay vút, các ngươi thật sự u mê không tỉnh. Một đám người chính nghĩa tự cho là đúng, không có một phen nhiệt huyết, nhưng không có mắt nhìn minh sự, các ngươi muốn đấu, Diệp Phàm ta liền đấu với các ngươi. Hiện nguyên hình minh bạch đi, ha ha ha, xúc sinh chính là xúc sinh, giả bộ người tốt cái gì, chờ chúng ta giết ngươi, đang vất vả trà đạp một phen, để cho người trong thiên hạ đều cảm thụ một chút tư vị huyết phượng ma hoàng, để cho nàng biết người cùng xúc sinh khác biệt. Có võ tu hung tợn nói, không ít võ tu nhao nhao đáp ứng, sắc mặt Diệp Phàm và sông khói càng thêm khó coi. Khống mệnh thuật hủy bỏ, Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu tàn sát, những người này không cách nào nói tỉnh táo lại, vậy dùng thực lực mạnh nhất bức bọn họ tỉnh táo lại. Ai có nắm tay lớn, ai có thể nói được, leng keng leng keng leng keng, võ tu không ngừng chết trên đường xung kích, cũng không ngừng có võ tu bên cạnh Diệp Phàm tự bạo, những võ tu này có thực lực mạnh mẽ, cũng có thực lực bình thường, nhưng ánh mắt bọn họ đều có hận thù không đội trời chung. Xiên Y đứng ở sau lưng Diệp Phàm, nàng nhìn máu tươi tràn ra càng ngày càng nhiều khóe miệng Diệp Phàm. Vì bảo vệ nàng, tượng bích sinh mệnh kính của Diệp Phàm đã bị nghiền nát, 10 người, 100 người, ngàn người, chiến trường mấy vạn người trong toàn bộ dãy núi, mà những võ tu này thả chết cũng phải chém chết nàng. Vì sao? Cũng bởi vì nàng là huyết phượng ma hoàng, cho nên tất cả sai lầm cũng chính là hành động của nàng ta sao? Cũng bởi vì nàng ta là huyết phượng ma hoàng, cho nên hễ là người bởi vì bị hấp thu huyết dịch mà chết, thì nhất định là do nàng ta làm sao? Dựa vào cái gì, bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì? Lấy lập trường chính nghĩa, lại ngay cả chuyện cũng không điều tra rõ ràng, liền muốn chém giết nàng, chính nghĩa như vậy thật buồn cười. Tự bạo liên tục đánh thẳng vào phòng ngự của Diệp Phàm, vết thương trên người Diệp Phàm càng ngày càng nhiều nhưng không lùi về sau một bước. Bên ngoài có hàng ngàn vạn người chờ giết nàng, nam nhân này lại dùng thân thể một người ngăn trở cơn mưa gió. Nhưng người không phải máy móc, Diệp Phàm thực lực ngập trời, nhưng cũng không nhịn được liên tiếp bạo liệt ra, bên cạnh hắn còn có cường giả Chí Tôn và Thánh Hiền không ngừng vây công. Rốt cuộc, dưới sự tự bạo của gần ngàn võ tu hung hãn không sợ chết, phòng ngự của Diệp Phàm bị ba vị cường giả Thánh Hiền thừa cơ đánh bay. Thân hình lùi lại, vảy rồng trên người Diệp Phàm sớm đã bị nghiền nát không chịu nổi. Dưới công kích cuồng bạo như kiếm sắc, hắn hung hăng đâm vào ngọn núi sau lưng, trên thân không ngừng có máu tươi chảy xuống. Nhưng mà tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn lại lần nữa đứng lên. Thông linh có thể cảm nhận được Diệp Phàm lảo đảo rõ rệt. Lúc này hắn đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên định đứng bảo vệ trước người nàng. Người nam nhân này đặt nàng ở mức độ nào, như một kỵ sĩ hung hãn không sợ chết, bảo vệ tất cả mọi thứ cho nàng. Máu tươi điên cuồng nhỏ xuống, dưới chân Diệp Phàm hoàn toàn bị nhuộm đỏ, cũng không phải thực lực của Diệp Phàm không mạnh, 1000 võ tu cuồn cuộn không ngừng tự bạo, trong đó thậm chí có cường giả Chí Tôn, cho dù là tiên nhân cũng không chống đỡ nổi. Mỗi một giọt máu tươi giống như một thanh đao nhọn đâm vào trái tim đang đâm vào, tinh loại không ngừng run rẩy. Lực lượng hồn lực ma phượng hoàng điên cuồng dung hợp với tình trùng. Trước đây, loại tình cảm này là mặt thổi phồng trên mặt, nhưng không phải ý thức của bản thân thú hồn. Bây giờ, hai loại mặt tính cách của nàng bắt đầu dung hợp, đạo vận hoàn chỉnh lưu chuyển trong thần hồn của nàng. Tiếp theo, những đạo vận này điên cuồng tăng lên lực lượng tình cảm. Tình trùng giống như một hạt giống chân chính, bắt đầu vỡ vụn, nảy mầm, lớn lên, nguyên khí cuồn cuộn không ngừng lập tức chạy quanh người nàng. Lực đạo vận của luân hồi niết bàn hóa thành luân hồi pháp tắc, thai nghén trong tình trùng của nàng. Thân ảnh của Diệp Phàm giống như ấn ký bất hủ, chậm rãi khắc họa trong lòng sông khói. Giờ phút này, nàng buông xuống tất cả kiên trì đối đạo, từ bỏ mục tiêu theo đuổi của mình, biến trở về cái huân y vì Diệp Phàm có thể làm bất cứ chuyện gì. Thiên phú lực huyết phượng ma hoàng điên cuồng rít gào, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng kêu gọi huyết dịch vô tận của toàn bộ dãy núi. Trên đôi mắt, đường vân màu máu thần bí bắt đầu ngưng kết, đôi mắt trong suốt chậm rãi biến thành màu đỏ dị dạng. Ta đã nói rồi, ta không có đi giết một phàm nhân, các ngươi không muốn tin tưởng, các ngươi thương tổn hắn, tất cả mọi người liều mạng tổn thương hắn. Dựa vào cái gì mà các ngươi cho rằng việc mình làm nhất định là đúng sao? Đôi mắt hun khói biến thành màu đỏ máu, hư ảnh huyết phượng ma hoàng che khuất bầu trời, trường bào màu đen đón gió mà lay động, mái tóc màu đen lúc này biến thành màu đỏ, khí chất yêu dị không gì sánh được khiến đông đảo võ tu sửng sốt. Diệp Phàm có chút hoảng sợ nhìn bài đăng y, đây là một loại thú hồn đã thức tỉnh hoàn toàn, lực lượng hai đời dung hợp. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, huyết dịch khắp nơi trên mặt đất không ngừng bay vọt lên trời cao, sau lưng hắn là hai cái cánh xinh đẹp đang mở ra, trên trán có thần văn huyết sắc phác họa, một cỗ khí tức tà ác vương giả không chút khách khí phóng thẳng lên trời. Giờ phút này, huân y hệt như một nữ vương, nhìn xuống chúng sinh, nàng lạnh lùng nhìn đông đảo võ tu, tóc đỏ rơi xuống eo thon, trong mắt màu máu chỉ có sinh mệnh hờ hững. Tàn sát phàm nhân, máu của phàm nhân, có xứng để ta hút không? Xiên lướt nhẹ đi về phía Diệp Phàm. Môi đàn khẽ mở, nhạt nói, lực khống huyết vụng về không chịu nổi như vậy, ăn uống xấu xí không chịu nổi, làm cho người ta ghê tởm đến chết, đều đẩy hết lên người ta, ha ha, một đám ngu xuẩn. Lại một câu ngôn ngữ đạm mạc, bá đạo mà ngạo nghễ. Lúc này y đang đứng bên cạnh Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ lên vảy rồng đã vỡ trên người Diệp Phàm, trong mắt phượng tràn đầy đau lòng đến cực hạn, đó là lửa giận ngập trời đang thiêu đốt trong hai con ngươi của nàng. Vậy ta sẽ cho các ngươi biết. Thịnh yến đẫm máu tươi là như thế nào? Chương 997. Nói xong, nàng đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người, huyết dịch trên bầu trời hóa thành hạt mưa điên cuồng rơi xuống, tiếp theo 3-4, vô số võ tu trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bọn họ bắt đầu nghiền nát, vô tận huyết dịch từ trên thân bọn họ bắn ra, mấy vạn võ tu nháy mắt mất đi sức chiến đấu, vô lực kêu thảm thiết. Vô số người hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, ai cũng không ngờ năng lực khống huyết của huyết phượng ma hoàng lại khủng bố đến mức này. Đây mới thực sự là đồ sát, cường giả dưới cảnh giới Chí Tôn, sinh mệnh đều dựa vào một ý niệm, mà cường giả từ Chí Tôn trở lên số lượng cũng không nhiều hơn bên Diệp Phàm, có thể nói, trận chiến này, phe Diệp Phàm toàn thắng. Không ít võ tu nghiến răng nghiến lợi gầm lên, nhưng thậm chí không thể khống chế thân thể mình, thấy những người này sắp mất mạng dưới suối vàng, Diệp Phàm đặt tay lên bàn tay trắng nõn của mình, nhẹ giọng nói, đừng giết bọn họ. Không cần giết bọn họ, một câu nói tuy không quá vang dội, nhưng mà trong tai mỗi võ tu đều giống như thanh âm dễ nghe nhất, dưới loại khí tức tử vong quỷ dị này, một bầu máu nóng của bọn họ chậm rãi bình tĩnh, loại cảm giác máu tươi phun trào đều bị người ta khống chế, đừng nói là tự bạo, ngay cả nói chuyện bọn họ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Những thánh hiền khác, chí tôn đều dừng thân hình lại, nói cho cùng, người chân chính vì ân oán cá nhân trong nơi này muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, cũng chính là Tử Đông Cừu, Lục Thiên Bát cùng một đám người, những người khác chỉ vì đòi lại công đạo cho phàm nhân đang chết oan uổng mà thôi. Nhưng mà lúc này, sông khói bày ra thủ đoạn khống huyết, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay để cho một phàm nhân trong một thành trì ngay cả thời gian phản ứng cũng không có trực tiếp tử vong, chưa từng cần xuất hiện thảm trạng như vậy, các loại nhân loại hoảng sợ trông rất sống động như thật. Thậm chí không ít phàm nhân trước khi chết còn đang chạy trốn. Không phủ nhận, khí thế của ông ta hoàn toàn khác so với lúc trước. Rất có thể là bà ta tạm thời đột phá, nhưng đừng quên, hiện tại bà ta đang khống chế máu huyết của võ tu, mà lúc tàn sát thành trì lúc trước, khống chế máu của phàm nhân. Cho dù bà ta không đột phá, hấp thu máu huyết phàm nhân cũng không có vấn đề quá lớn. Thánh hiền, chí tôn ngồi đây không phải đồ ngốc, lúc này dồn dập nghi hoặc dừng tay, đám Tử Đông Cừu thấy người khác dừng tay, đương nhiên không thể ra tay, nếu không khéo còn bị vây công. Thánh hiền và chí tôn bên phía Diệp Phàm cũng sẽ không chủ động gây sự, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong dãy núi vô cùng khốc liệt đều nhìn về phía Diệp Phàm đang đi theo. Giờ phút này y phục sông khói có vô thượng bá đạo, loại khí chất đó, quả thực khiến vô số nam tu mê muội. Luận mỹ mạo, sông khói không tính là thiên hạ đệ nhất, nhưng luận mị lực, toàn bộ thiên vũ cũng ít người có thể sánh được. Xiên y nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia do dự, những người này thương tổn Diệp Phàm như thế. Giờ phút này nàng hận không thể giết chết tất cả mọi người, đối với nàng mà nói, có thể chứng minh sự trong sạch của mình hay không không quan trọng là, ai làm hại đến Diệp Phàm, nàng sẽ giết người đó. Nhưng Diệp Phàm bảo nàng dừng tay, nàng đành phải hung hăng nhìn chằm chằm Phần Đông võ tu, tiếp theo bàn tay trắng đặt xuống, như vậy máu huyết trên người những võ tu này mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Bất quá lần này đông đảo võ tu cũng học khôn rồi, trước đó bọn họ mạnh hơn so với người, cũng mặc kệ 3721, đánh cờ hiệu chính nghĩa. Bị không khí lúc đó lây nhiễm, từng người không muốn sống, hiện tại đều đã tỉnh táo lại, cộng thêm thế so với người yếu, tự nhiên không có dục vọng ra tay. Tử Đông Cừu thấy vậy lập tức chau mày, chuyện này cũng không tốt lắm, mặc kệ lần này có giết Diệp Phàm hay không, có thể làm suy yếu chiến lực nhân tộc cũng tốt, võ tu ở đây thực lực hầu như đều từ hợp thánh ngũ trọng trở lên, xem như tinh nhuệ của trung linh cảnh, nếu có thể chết nhiều hơn một chút, đối với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức cực tốt. Lúc này hắn nhìn về phía một ít võ tu hư tuyền trong đám người, đánh mắt ra hiệu. Dù sao hắn cũng là thánh hiền, người khác có lẽ không hiểu rõ thuật khống huyết của người khác, nhưng cường giả trong các chí tôn đang ngồi đây, hầu như đều cảm nhận được thuật khống huyết của mình có khác biệt về bản chất với máu bình thường bị hút khô, cho nên Tử Đông Cừu không thể ở đây làm hình tượng chiến tu chính nghĩa không có lý trí đi thảo phạt Diệp Phàm. Nhưng võ tu dưới chí tôn có thể. Võ tu hư kính cảnh kia lúc này từ trên mặt đất nhảy lên, quát lớn, ma nữ. Còn nói ngươi không đổ sát phàm nhân, năng lực khống huyết này, chính là chứng cứ tốt nhất, vũ thông ta cho dù chết, cũng sẽ không vứt bỏ lương tâm thấp với các ngươi. Oanh, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay phải ra, phát động khống mệnh thuật, võ tu kia trực tiếp bị Diệp Phàm đánh chết. Còn có ai muốn chết nữa, hãy đứng ra. Diệp Phàm hờ hững nói, loại thủ đoạn nhỏ này hắn rất rõ ràng, ngôn ngữ là có tính kích động, mà giết chóc là có tính uy hiếp, những người này muốn kích động, như vậy Diệp Phàm liền giết gà dọa khỉ. Quả nhiên. Không ít người nhìn thấy nam tử bị Diệp Phàm cách xa như vậy trong nháy mắt đánh chết, từng người liền ngậm miệng, không thấy những chí tôn thánh hiền kia đều không có động thủ sao, bọn họ hiện tại dựa vào một luồng nhiệt huyết đi chịu chết sao. Diệp Phàm nhìn mọi người, tiếp đó lấy ra một viên thủy tinh ký ức, vừa rồi trong trận huyết chiến, Diệp Tàn cuối cùng cũng có thu hoạch bên kia, vốn không cần thời gian lâu như vậy, nhưng bọn ma linh này cực kỳ gian xảo, thần hồn của bọn họ đều có cấm chế. Trước đây khi Diệp Phàm rời khỏi cổ thạch thành không lâu, bọn người Diệp Tàn đã ôm cây đợi thỏ bắt được không ít ma linh hút máu. Nhưng mà mê hồn thuật cùng nhiếp hồn thuật, cấm chế bên trong thần hồn những người này sẽ khởi động, tiếp theo tự bạo mà chết. Cho nên Diệp Tàn vẫn chưa hề lấy được chứng cứ có tác dụng mạnh, mà nhân viên bộ đội ma linh mất tích, hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của thủ lĩnh đoàn đội này, gã thủ lĩnh trực tiếp trốn đi. Suốt một tháng nay, Diệp Tàn luôn bắt thủ lĩnh và đội ngũ hút máu người này, như Diệp Tàn dự liệu. Tất cả những người này đều ẩn giấu cấm chế bên trong thần hồn, trực tiếp tự bạo mà chết. Nhưng Diệp Tàn tính toán, thủ lĩnh của bọn hắn rất có thể là chí tôn, thậm chí là cường giả thánh hiền, mà phàm là chí tôn cảnh, thần hồn so với võ tu bình thường mạnh mẽ hơn không ít, mặc dù có cấm chế, cũng chắc chắn không có khả năng lập tức bị cấm chế đánh chết, ít nhất hắn có thể thông qua cuộc sống ngắn ngủi của đối phương mà hỏi ra một vài vấn đề. Hoàng Thiên không phụ lòng người, trải qua sự trợ giúp của Phong Vân chúng, cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của tên thủ lĩnh kia nửa canh giờ trước, hơn nữa đã hoàn thành bắt được, tiến hành siêu hồn. Cho dù cấm chế nổ tung, thần hồn đối phương không trọn vẹn, Diệp Tàn vẫn như cũ ghi chép lại sự thật đối phương nói tới phàm nhân, chỉ tiếc là khi hỏi độc thủ phía sau màn, thần hồn của đối phương đã hoàn toàn tiêu tán. Ký ức nổi lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hình ảnh trên bầu trời, phía trên ghi chép quá trình nhóm ma linh đầu tiên Diệp Tàn bắt đầu siêu hồn, khi mọi người nhìn thấy ma linh, đều ngạc nhiên, những ma linh này mặc dù đã trải qua dịch dung đặc thù, không khác nhân loại, nhưng ma khí trên thân khát máu cùng với đường vân màu đen huyền diệu trên da, không chỗ nào không nói rõ thân phận của bọn họ. Trong ma linh, trừ hoàng tộc cơ hồ giống nhân loại bình thường, ma linh khác đều có đặc thù kỳ lạ này, nếu đổi thành năm đó hạo kiếp thời gian, bất luận những ma linh này dịch dung thế nào, những võ tu khác cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Chỉ bất quá, vạn năm an nhàn, lại để cho võ tu hậu thế, đã dần quên đi đặc thù cụ thể của ma linh. Chỉ khi Diệp Tàn xé quần áo những người này xong, thần văn màu đen bắt mắt vô cùng xuất hiện trước mắt đông đảo võ tu, bọn họ mới có thể lập tức xác định những người này chính là ma linh. Chương 998. Một đám ma linh bị Diệp Tàn siêu hồn đến chết, thần hồn của tất cả mọi người trực tiếp nổ tung. Ma linh sau khi ở trong thủy tinh gặp phải mấy trăm ma linh đã chết, Chí Tôn Bát Trọng xuất hiện cuối cùng. Vẫn là siêu hồn như cũ, hồn phách của Diệp Tàn dưới sự thẩm tra của sinh tử chi khí, hiển nhiên mạnh hơn so với hồn phách của đối phương, siêu hồn rất thuận lợi, cấm chế không lập tức chém chết đối phương, tiếp theo, đối phương nói ra sự thật phàm nhân bị tàn sát. Tất cả mọi thứ đều do ma linh gây ra, tất cả máu tươi của phàm nhân đều là do bọn chúng hút, xông lên chỉ là dê thế tội thay cho người ta mà thôi. Nhất thời, vô số võ tu ngạc nhiên, thậm chí không ít vũ khí võ tu trực tiếp rơi xuống, bọn họ là người luôn dùng tính mạng thảo phạt, vậy mà họ là vô tội. Tiếp theo đó là sự phẫn hận đối với ma linh, chỉ tiếc, thời điểm Diệp Tàn hỏi người sau lưng đối phương, thần hồn của Chí Tôn kia hoàn toàn tiêu tán, không nói ra tin tức cụ thể, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không thì không chừng có thể mượn cơ hội lần này diệt trừ Tử Đông Cừu. Hung thủ không phải là đi huân hương sao, cho nên, chúng ta đuổi giết lâu như vậy. Đều bị ma linh đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Diệp Phương Tỏa, thật xin lỗi, chúng ta là đồ khốn kiếp. Không ít võ tu lúc này bắt đầu tự trách mình, mấy vạn võ tu gắt gao nắm song quyền, bọn họ tưởng tượng được vừa rồi đông đảo võ tu tự bạo, trong lòng càng khó chịu vô cùng, những người này chết, một chút ý nghĩa cũng không có. Tiên Trì, Y Gia, Phong Lâm Thương Hội đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả tứ đại vương thể gia tộc. Mặc dù Sở Phong Vân chỉ nói một câu bọn họ đứng về phía Diệp Phàm, nhưng áp lực trong đó cũng không nhỏ. Toàn bộ dãy núi đều là một sự chèn ép không nói nên lời, đến cùng bọn họ đánh sống chết là vì cái gì? Cuối cùng bọn họ cho rằng lúc bọn họ là người tốt, lại làm ác nhân. Diệp Phàm nhìn đông đảo võ tu, cao giọng nói, chuyện này các ngươi không sai, ta cũng không sai, chúng ta chỉ là công cụ cho người khác mà thôi, hiện giờ chân tướng rõ ràng, các vị có muốn giết ta? Diệp Phương Tỏa, là chúng ta nhìn không rõ, thiếu chút nữa ngộ sát người tốt. Ai, ngu xuẩn, đều là loại ngu xuẩn. Ma linh ghê tởm, ta nhất định phải chém chết bọn chúng, vì cái chết oan uổng của phàm nhân mà báo thù cho phần đông võ tu đã chết. Không sai, tất cả đều là mưu kế của ma linh, mục đích của bọn họ là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, nếu không phải Diệp Vương Tỏa, chúng ta đã làm đao trong tay người khác, chuyện lần này là chúng ta thiếu nợ Vương Tỏa, ngày sau hễ là Vương Tỏa có sai khiến, chúng ta nghĩa bất dung từ. Không ít võ tu dồn dập cất cao giọng. Diệp Phàm thấy thế nói, tông môn của ta là Thiên Đế Môn, nửa tháng sau, xây dựng sơn môn ở phía bắc Tiên Trì Phong Đãng Sơn. Bây giờ tung tích ma linh đã hiện tại, tin rằng hạo kiếp của ma linh sẽ không còn lâu nữa, chư vị đều là người có lòng trung thành, có chí chém giết ma linh, có thể gia nhập Thiên Đế Môn của ta, cùng chống chọi ma linh. Võ tu có thể vì sinh tử phàm nhân vứt bỏ tính mạng mà vứt bỏ truy sát huân gia, ít nhất tâm tính chính trực, mà về phương diện khác, võ tu thực lực kém cỏi nhất đều là hợp thánh ngũ trọng. Xem như tinh nhuệ chi sư, hơn nữa, có thể sống sót trong loạn chiến, người nào không phải cường giả chiến lực ngập trời. Trong đó gần một nửa đều là tán tu, không môn không phái, mà vì oan uổng Diệp Phàm và duyên cớ của bọn họ, trong lòng bọn họ vẫn còn áy náy, mà đồng dạng chiến đấu với bọn người Diệp Phàm, trong lòng bọn họ mang kính sợ. Thu nhận những người này làm nhóm đệ tử đầu tiên của Thiên Đế trong linh cảnh, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, điên cuồng khuếch trương thực lực của Thiên Đế Môn, hơn nữa. Về phương diện nhân phẩm không cần quá nhiều kiểm chứng. Lần này bởi vì chuyện sông khói, có thể nói đám người Diệp Phàm đã trải qua nhiều lần sinh tử, hiện giờ dưới tình huống chân tướng rõ ràng, Diệp Phàm đề xuất Thiên Đế môn lập sơn môn, quảng tuyển môn đồ, có thể nói là mượn gió đông, làm ít hưởng nhiều. Quả nhiên, không ít võ tu đều bị lời nói của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc, tiếp theo, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kính nể và sùng bái. Chúng ta theo thánh nữ oan uổng như vậy, lại chỉ hướng toàn bộ mâu đầu hướng Diệp Vương, khiến Diệp Vương tỏa tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa bỏ mình. Còn chân tướng sự thật, Diệp tỏa không chỉ chưa từng tính sổ với chúng ta, càng không có lý lẽ không tha người, ngược lại nguyện ý thu chúng ta làm đệ tử tông môn, đây là khí khái cỡ nào, đây là khí khái cỡ nào. Đúng vậy, cái gì là phong độ cường giả, đây mới là phong độ của cường giả. Có thể đi theo môn chủ như vậy chính là may mắn của từng võ tu chúng ta. Diệp Vương tỏa trẻ tuổi như vậy đã có lực lượng võ tu chống lại thiên hạ, cường đại cỡ nào, người trong nhân trung long phượng, người thiên mệnh, so với năm đó đoạt thiên chí tôn có thể sánh bằng không? Hạo kiếp ma linh không xa, đạo vận thiên vũ lưu chuyển, nhất định sẽ tạo thành một người cứu thế. Người cứu thế này không phải Diệp Vương, còn có thể là ai? Chúng ta phải đi theo Diệp Vương tỏa, mới có thể cứu thế. Không sai, năm xưa đoạt thiên, bây giờ chiều Diệp Phàm, chúng ta nguyện ý thể sống chết đi theo Diệp Vương tỏa, cùng nhau chống hạo kiếp. Chúng ta nguyện ý thể sống chết đi theo Diệp Vương, cùng chống lại hạo kiếp. Chúng ta nguyện ý thể sống chết đi theo Diệp Vương, cùng chống lại hạo kiếp. Chúng ta nguyện ý thể sống chết đi theo Diệp Vương, cùng chống lại hạo kiếp. Giọng nói to rõ chấn động trời đất, trên dãy núi này, võ tu vô tận dồn dập giống to, cái tên Diệp Phàm vang vọng chân trời. Tử Đông Cừu sắc mặt khó coi nhìn cảnh tượng trước mắt, một câu nói của những võ tu này đã kích thích hắn cực kỳ sâu sắc. Hôm nay Diệp Phàm đang đoạt chức vị ngày xưa, Phàm là hạo kiếp, tất có người thiên mệnh, Diệp Phàm chính là người có thiên mệnh, mà hắn mặc dù đang nhắm vào Diệp Phàm, nhưng cuối cùng luôn bị Diệp Phàm hóa hiểm thành an, hơn nữa còn từ từ thành tựu của hắn, khiến hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Nếu không có chuyện hôm nay, cho dù Diệp Phàm sáng lập sơn môn, có rất nhiều đệ tử có thể tuyển nhận, nhưng tuyệt đối không thể khiến Diệp Phàm trong thời gian ngắn nhất thành lập uy vọng khủng bố như vậy, càng không thể khiến hắn đạt được nhiều võ tu chiến lực mạnh mẽ như vậy. Mà trong môn phái này, việc sàng lọc nhóm đệ tử đầu tiên cực kỳ trọng yếu, hơn nữa bởi vì giai đoạn đầu nhân số rất thưa thớt, dẫn đến việc bọn họ cần tiêu tốn đại lượng thời gian để thu đệ tử, điều này sẽ dẫn đến thời điểm hạo kiếp ma linh ập tới, sự chuẩn bị của Diệp Phàm cũng không được đầy đủ, thế nhưng Diệp Phàm lại thừa dịp này giải quyết phần khó khăn nhất. Bàn về nhân phẩm, những người này vì sinh tử của phàm nhân mà hội tụ, liều mạng cũng phải đòi cho phàm nhân một công đạo, phẩm hạnh không cần nhiều lời. Bàn về chiến lực, người yếu cơ bản đều sẽ chết hết. Luận về ngưng tụ lực, áy náy, cảm kích, kính nể, sùng bái, nhất trí với ma linh, khiến bọn họ vô cùng tin phục Diệp Phàm. Mà mấy vạn người này đều có vòng tròn của mình, cũng có lực ảnh hưởng của chính mình. Chỉ cần những người này tiến vào thiên đế môn thu nhận đệ tử tiếp theo sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Hạo kiếp ngay lúc này, đổi thành trước kia, thiên đế môn phi tốc mở rộng chiêu tất nhiên mang đến rất nhiều vấn đề, thậm chí cuối cùng rất khó đem đông đảo võ tu trong vòng 1-2 năm ngưng tụ thành từng quân đoàn. Thế nhưng, sau khi những võ tu này gia nhập, tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nhau, tuy vẫn sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng Diệp Phàm cũng có thể trong thời gian ngắn nhất phát triển thiên đế môn thành một tông môn siêu cấp. 999. Một khi sự việc lần này phát sinh, thiên đế môn thành lập, danh tiếng thi đấu sẽ được tích lũy trên thiên hạ sẽ trở thành cánh chim của Diệp Phàm, kéo theo thiên đế môn cùng thẳng cửu thiên. Tử Đông Cừu siết chặt hai tay, lại thêm một lần khiến nguy cơ của Diệp Phàm chuyển hóa thành trợ lực, nếu người trẻ tuổi này không chết, tương lai của đại quân ma linh chắc chắn sẽ gặp trắc trở, nhưng tất cả đã quá muộn, cánh chim của Diệp Phàm đã đầy đủ, những thế lực nắm giữ đã hoàn toàn không kém gì phủ đệ tử chí tôn từ thời đỉnh phong. Hiện giờ chí tôn học phủ đã không còn là đối thủ của Diệp Phàm, thậm chí hắn phải chuẩn bị nghênh đón Diệp Phàm báo thù, nếu trong tình huống tất cả vẫn chưa chuẩn bị tốt, Diệp Phàm lấy danh nghĩa báo thù giết cha dẫn người đánh tới chí tôn học phủ, không khéo đến cuối cùng, hắn chỉ có thể thông qua huyết tế để thánh ma thứ ba sớm phá giải phong ấn, chẳng qua đây chỉ là bước cuối cùng. Được, nguyện ý gia nhập môn hạ của thiên đế ta, tìm người của tiên chỉ đăng ký, đi theo ta về thiên đãng sơn, cùng lập tông môn. Lúc này Diệp Phàm dựa thế mà lên, cất cao giọng nói, lập tức, không ít võ tu dồn dập đi về phía tiên chỉ đệ tử, bắt đầu đăng ký tên. Tử Đông Cừu và các cường giả và đệ tử của các đại gia tộc bắt đầu rời đi, nếu chân tướng sự tình đã rõ ràng, bọn họ lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, những cường giả khác không có thù oán với Diệp Phàm đặc biệt ngay mặt biểu đạt áy náy rồi rời đi. Mà như Lý gia, Lục gia, Chí Tôn học phủ, Thần Nguyên học phủ, các thế lực khác sắc mặt lại khó coi, tâm sự nặng nề rời đi, hôm nay Diệp Phàm bất tử, ngược lại dục hỏa trọng sinh, ngày sau sau thu hồi thanh toán, động cái diệt môn tai ương, bọn họ sao có thể không lo lắng. Dãy núi ẩm ý từ từ trở nên yên tĩnh, Bắc Cung Tuyết không có giao lưu quá nhiều với Diệp Phàm, sau khi chiến đấu liền mang theo người của băng thần điện rời đi, chỉ có điều khi rời đi chỉ ném một bình thủy tinh truyền âm cho Diệp Phàm. Trong số các tán tu, ngoại trừ một số ít bạn tốt có thân bằng bị Diệp Phàm chém giết, tán tu bị cự tuyệt gia nhập Thiên Đế Môn, những tán tu khác gần như đều lựa chọn tiến vào Thiên Đế Môn. Diệp Quỷ, Đại Lực, Y Liên, Hoa Vũ Vân, đám người đều đi tới bên cạnh Diệp Phàm, Diệp Quỷ cùng Đại Lực còn tốt, đối với hành vi của Diệp Phàm tỏ vẻ đang trong phạm vi tiếp nhận, dù sao cũng là Diệp Phàm, lật tay làm mây làm mưa loại chuyện này, hắn còn ít làm sao. Nhưng đối với bọn người Y Liên mà nói, kinh ngạc là trời đất đối với biểu hiện của Diệp Phàm, lúc đầu hoàn toàn là tuyệt cảnh, sau đó Diệp Phàm thuyết phục Sở Phong Vân hỗ trợ, lôi bọn họ ra khỏi tuyệt cảnh, sau đó nữa, băng thần điện, vạn đạo học phủ đứng về phía bọn họ, cân bằng trung lập học phủ, trực tiếp biến tuyệt cảnh thành ưu thế. Tiếp theo, sông khói phát huy, Diệp Phàm thì dựa vào chứng cứ của Diệp Tàn, tội danh được tẩy rửa và in dấu, thể hiện ra sự rộng rãi trong lòng ngực rộng lớn như vậy, trong lúc giam ba câu, xảo hợp mượn đại thế, lật tay thành mây phủ tay làm mưa. Đáng sợ, người như vậy bất luận lúc nào cũng có thể chuyển biến bất lợi thành lợi ích. Hoa Vũ Vân âm thầm cảm thấy may mắn, lúc đó đứng về phía Diệp Phàm, không phải nàng không do dự, may mắn, cuối cùng nàng không lựa chọn phản bội Lý gia, không cần nghĩ cũng biết, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Diệp huynh thật bản lĩnh, Sở Phong Vân dẫn người của tứ đại gia tộc đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Lần này còn phải đa tạ Sở huynh giúp đỡ. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ta đã nói thiếu ngươi một cái nhân tình, ta chẳng qua là trả nhân tình mà thôi, hơn nữa. Sở Phong Vân hơi dừng lại, tiếp theo nhìn thoáng qua chung quanh, cười mà không nói. Diệp Phàm thấy thế, lúc này ra hiệu cho đám người Y Liên lui ra, chỉ để lại ba người hun khói, Đại Lực cùng Diệp Quỷ, ba người này giống như thân nhân của hắn, ngược lại không có lời gì cần giấu giếm bọn họ. Sở Phong Vân thấy thế mỉm cười, tiếp theo vung tay lên, người của tứ đại gia tộc phân bố bốn phía, lợi dụng nguyên lực tạo thành trận pháp ngăn cách thanh âm của nơi này. Diệp huynh, không nói dối ngươi, trợ giúp ngươi lần này không phải chỉ là quyết định cá nhân ta. Ồ, ý ngươi là, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nghi ngờ nói. Trong thế lực cấp chúa tể có bốn thế lực tương đối thâm hậu, gia tộc Phương Thất của tứ đại ta là một trong số đó, trong gia tộc còn một vị lão tổ, lúc ta tới đây lão tổ đã dặn, bảo ta phải chú ý tới học phủ chí tôn, hơn nữa còn toàn lực bảo vệ ngươi không chết, phương diện nhân tình cũng chỉ là một lý do mà thôi. Sở Phong Vân nói tiếp, lão tổ, Diệp Phàm càng thêm nghi hoặc, loại cường giả này, Diệp Phàm không phải không nghe nói, thủ hộ giả của vạn đạo học phủ, Ngô Tuyệt của chí tôn học phủ đều là loại người như vậy, đương nhiên cũng có một ít tán tu lánh đời. Dù sao tuổi thọ của một thánh hiền đã trên ngàn năm. Tuy rằng cách mỗi trăm năm sẽ có thiên kiếp, trong đó không ít người sẽ chết trong thiên kiếp. Nhưng bọn họ không thể phủ nhận có một số cường giả nghịch thiên có thể vượt qua thiên kiếp thánh hiền, vẫn sống đến già chết. Thiên kiếp của thánh hiền khác với phi thăng thiên kiếp của thánh hiền là loại tai kiếp của người tu đạo, sau khi tu vi đạt tới thánh hiền, bản thân đã tiếp cận cực hạn thực lực của phàm giới được thiên đạo cho phép. Cho nên tai kiếp sẽ giáng xuống, cường độ của loại lôi kiếp này kém xa lôi kiếp phi thăng, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên thánh hiền có thể sống ngàn năm cũng là số ít. Không sai, mặt khác, lão tổ ta tuy rằng không có nói rõ chi tiết, nhưng ta tương đối hiếu kỳ, chí tôn học phủ có cái gì mờ ám hay không? Diệp huynh, người có biết một chuyện hay không? Sở Phong Vân nói tiếp, ta quả thật biết một ít chuyện, bất quá nói ra sợ là không có nhiều người tin tưởng. Diệp Phàm gật đầu nói, ồ, ta tin rằng, lão tổ có chút kiêng kỵ không rõ về học phủ chí tôn, chỉ nhắc nhở con không được tin tưởng học phủ chí tôn, để ý nhiều chút cũng không rõ vì sao, có lẽ Diệp huynh có thể giải thích nghi hoặc cho con. Sở Phong Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, lão tổ của ngươi chưa từng nói rõ nguyên nhân. Diệp Phàm càng không hiểu, nếu như lão tổ của gia tộc Phương Thể biết bóng ma của chí tôn học phủ, vì sao không trực tiếp nói cho tộc nhân, nếu bọn họ không biết chuyện che giấu của học phủ chí tôn, vì sao lại dặn dò hậu nhân gia tộc để lại một con mắt. Theo ta được biết, cao tầng học phủ chí tôn, một nhà tử đông thù, đều là hoàng tộc ma linh. Diệp Phàm nói thẳng, lập tức, Sở Phong Vân hoàn toàn sửng sốt, cho dù là Diệp Quỷ, Đại Lực và Sông Túc cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ căn bản không có ngờ Diệp Phàm sẽ nói ra bí mật kinh người như thế. Diệp huynh có chứng cứ gì không? Sở Phong Vân lập tức chau mày, đây không phải chuyện nhỏ. Nếu ta có chứng cứ tuyệt đối, đã sớm công bố thiên hạ rồi, cần gì phải để cho chí tôn học phủ vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật như cũ, bất quá ta đề cử 89 phần 10. Hơn nữa, phía dưới rừng tiên tử học của chí tôn phủ, còn có một vị tồn tại gần với tiên nhân vô hạn, thánh ma thứ ba của ma linh nhất tộc, ta mượn trận pháp phong ấn đấu với hắn một phen, nếu người này giải trừ phong ấn, thiên vũ đại lục sẽ không ai có thể ngăn cản. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, lập tức, mọi người trầm mặc lại, một lúc lâu sau, Sở Phong Vân đột ngột nói, thì ra kẻ dâm tặc lúc trước tiến vào tiên tử lâm chính là Diệp huynh, ha ha, Diệp huynh thật có nhã hứng. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên hắc tuyến, trọng điểm chú ý của tên này rốt cuộc là gì? Lúc này là nói chuyện về tiên tử lâm sao, hơn nữa, ta là loại háo sắc đó sao? Diệp Quỷ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía y, Diệp Quỷ và Đại Lực, nhìn y một cái đầy giận dỗi. Gương mặt xinh đẹp trở nên hồng nhuận, dường như nhớ tới một số chuyện của thẹn thùng. Diệp Quỷ lại có vẻ như đương nhiên, ý tứ giống như là, không sai, việc này đại ca của ta làm ra. Lực lượng lớn, ngươi đây là sùng bái sao? Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời.